Chương 171, Lôi đài quy tắc. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, to lớn thôn phệ võ hồn, lẳng lặng lơ lửng tại phía sau hắn. Lúc này, Tô Mạc lông mày, lại là thật chặt nhíu lại, bởi vì, hắn đã thôn phệ từ tông môn hối đoái 300 khỏa cấp 2 thất trọng thú hồn hồn tinh, nhưng võ hồn không phản ứng chút nào, hoàn toàn không có tấn thăng địa cấp dấu hiệu. Chốc lát, Tô Mạc không khỏi thở dài, tấn thăng địa cấp võ hồn, cần thú hồn quá kinh khủng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến năm sau, đến hoàn thành, mới có cơ hội tấn thăng địa cấp võ hồn. Tô Mạc nỉ non tự nói, Tứ Hải Lôi Đài, Tô Mạc nghĩ đến Lạc Thiên Phàm, nếu là tại Tứ Hải Lôi Đài có thể không ngừng thắng liên tiếp, ban thưởng đúng như đối phương nói, khi đến hoàn thành về sau, liền là hắn tấn thăng địa cấp võ hồn thời điểm. Đoạn Kinh Thiên đã từng thắng liên tiếp 108 trận A, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đã Đoạn Kinh Thiên có thể thắng liên tiếp hơn 100 trận. Hắn tuyệt đối sẽ không so với đối phương chênh lệch. Chợt, Tô Mạc lấy ra đan dược nuốt, tu luyện vạn tượng thần công, tăng cường nhục thân. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Mạc qua tương đương an bình, ngẫu nhiên tu luyện một chút quyền pháp, ngưng luyện tu vi, chỉ đạo phụ thân, một năm quan cứ như vậy đi qua. Trong lúc đó, Tô Thiên Hạo, Tô Vũ các loại, chờ, Tô gia tử đệ, thường xuyên đến tìm Tô Mạc, hướng hắn lĩnh giáo con đường tu luyện. Tô Mạc không sợ người khác làm phiền, cùng bọn hắn đàm luận rất nhiều. Tô Vũ bọn người mặc dù tu vi không cao, kinh nghiệm tu luyện lại cũng không thể so với Tô Mạc chênh lệch, trải qua mấy lần nghiên cứu thảo luận, Tô Mạc cũng được lợi không ít. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Tô Mạc mặc dù qua an bình, Lâm Dương Thành lại vô cùng không bình tĩnh. Tô Mạc phế đi Ngụy Vạn Không phụ tử, chém giết Ngụy gia lão gia chủ, chém giết Ngụy gia mấy trưởng lão, Ngụy gia bị diệt tộc, cái này một dãy chuyện không khác tại bình tĩnh trên mặt nước đầu nhập vào một viên tiếng sấm, toàn bộ Lâm Dương Thành một mảnh xôn xao. Tô Mạc chi danh, lần nữa chấn kinh Lâm Dương Thành, mà lại, Tô Mạc độ cao, đã không còn cực hạn ở phía sau đời đệ, mà là thăng lên đến Lâm Dương Thành đỉnh tiêm cao thủ trình độ. Thậm chí, có rất nhiều người nói, Tô Mạc đã là Lâm Dương Thành đệ nhất cao thủ. Tô Mạc có phải là hay không Lâm Dương Thành đệ nhất cao thủ? Vấn đề này, trong lúc nhất thời lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Cửa ải cuối năm qua đi, Tô Mạc không có thông tri những người khác, chỉ là thông báo phụ thân Tô Hồng một tiếng, liền độc thân rời đi Lâm Dương Thành. Một người, một Nesky thanh kiếm, mục tiêu, Thiên Nguyệt Hoàng Thành. Thiên Nguyệt Quốc Hoàng Thành, mênh mông rộng lớn, tường thành nguy nga. Hoàng Thành là Thiên Nguyệt Quốc lớn nhất thành trì, cũng là Thiên Nguyệt Quốc phồn hoa nhất thành trì, dài rộng đồng đều tiếp cận trăm dặm, nhân khẩu nhiều đến mấy ngàn vạn. Một ngày này, một khuôn mặt thanh tú thiếu niên, cổng một thanh trường kiếm màu đen, đi tới Hoàng Thành, thiếu niên tự nhiên là Tô Mạc. Trải qua nửa tháng đi đường, Tô Mạc rốt cục đi tới Hoàng Thành. Đi tại Hoàng Thành đại lộ bên trên, nhìn xem ngựa xe như nước đường đi, cùng nơi xa từng tòa nguy nga kiến trúc, Tô Mạc không khỏi cảm thán, không hổ là Hoàng Thành. Lâm Dương Thành cùng so sánh, đơn giản liền là nông thôn thôn xóm, ngày đêm khác biệt. Tô Mạc đối Hoàng Thành hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại đành phải đi trước tìm Lạc Thiên Phàm. Lạc Thiên Phàm người này một mực cho Tô Mạc một loại thần bí cảm giác, Tô Mạc trong lòng, kỳ thật đối cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Lạc Phủ, tại Hoàng Thành danh khí cực lớn, Tô Mạc tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền biết được Lạc Phủ cụ thể phương vị. Sau gần nửa canh giờ, Tô Mạc liền tới đến Lạc Phủ trước cửa. Lạc Phủ là một tòa cực kỳ rộng lớn khổng lồ phủ đệ, trường cục chạm trổ, khí phái phi phàm. Xin hỏi ngài có phải không là Tô Mạc công tử? Tô Mạc mới vừa tới đến Lạc Phủ trước cửa, một trong coi đại môn hộ vệ nhìn thấy Tô Mạc, hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến lên hỏi, là ta. Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, đối phương thế mà nhận biết mình, nhưng vẫn gật đầu, đôi mắt đảo qua tên hộ vệ này, Tô Mạc không khỏi đôi lông mày nhíu lại, tên hộ vệ này tu vi, thế mà cao tới linh võ cảnh tứ trọng, chỉ so với hắn thấp nhất trọng tu vi, cái này Lạc Phủ thực lực mạnh như vậy. Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, Tô Mạc công tử, tam thiếu gia đã đợi ngươi nhiều ngày. Hộ vệ tay phải hư dẫn, đạo, công tử mời, ta dẫn ngươi đi gặp tam thiếu gia. Tô Mạc gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là Lạc Thiên Phàm sớm đã bàn giao. Đi theo tên hộ vệ này, Tô Mạc đi vào Lạc Phủ bên trong, rẽ trái lượng phải, Tô Mạc đi qua từng đầu tiểu đạo, đi ước chừng một khắc đồng hồ, rốt cục đi tới một tòa rộng lớn viện lạc trước. Đông đông đông, hộ vệ nhẹ nhàng gõ vang cửa sân, cung kính hô, tam thiếu gia, Tô Mạc công tử tới. Ha ha ha, chốc lát, trong viện truyền đến cởi mở tiếng cười, cửa sân mở ra, toàn thân áo trắng Lạc Thiên Phàm đi ra. Tô Mạc, hoan nghênh đi vào Hoàng Thành, đi vào Lạc Phủ, mời. Lạc Thiên Phàm vẻ mặt tươi cười, đem Tô Mạc mời vào trong sân. Lạc Thiên Phàm viện lạc phi thường lớn, giống như một tòa vi hình phủ đệ, trong viện có hoa có cỏ, còn có một mảnh hồ nhỏ. Hai người tới bên hồ, ở bên hồ trong lương đình ngồi xuống. Lạc Thiên Phàm, xem ra ngươi Lạc gia, tại Hoàng Thành cũng là có thể có tên tuổi đại gia tộc. Tô Mạc cười nói, ha ha, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là vì hoàng thất hiệu lực mà thôi. Lạc Thiên Phàm đạo, Lạc Thiên Phàm, ngươi nói kia tứ hải lôi đài, cụ thể là tình huống như thế nào, đều có cái gì quy tắc? Tô Mạc hỏi, lần này hắn đến Hoàng Thành, chính là vì cái này tứ hải lôi đài. Tô Mạc đã có chút không thể chờ đợi. Tô Mạc, ngươi đừng vội, ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một phen. Lạc Thiên Phàm chậm chậm mở miệng, tứ hải lôi đài, chính là trong Hoàng Thành ba cái phi thường cường đại gia tộc mở, đến nay đã tồn tại mấy trăm năm thời gian, là Thiên Nguyệt Quốc có danh khí nhất tỷ thí lôi đài. Mấy trăm năm qua, mỗi một cái danh chấn Thiên Nguyệt Quốc cường giả, đã từng đều là trên lôi đài khinh thường quần hùng. Có thể nói như vậy, chỉ cần là có thể tại tứ hải lôi đài bên trên thắng liên tiếp 50 trận trở lên võ giả, mỗi một cái đều có cực lớn danh khí. Trên lôi đài khiêu chiến quy tắc vì cùng giai chi chiến, nếu là có thể thắng liên tiếp 50 trận, liền muốn càng cấp một chiến đấu, nếu là có thể thủ lôi 100 trận, về sau liền muốn càng hai cấp chiến đấu, độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Về phần lôi đài chiến đấu ban thưởng, toàn bộ là lấy linh thạch tính toán, cất bước là 10 khối hạ phẩm linh thạch, về sau mỗi nhiều thắng một trận, đơn trận ban thưởng đều so trước một trận nhiều 5 khối linh thạch, dùng cái này điệp gia, cũng nói đúng là ngươi như thắng một trận, liền có thể thu hoạch được 10 khối linh thạch, thắng 2 trận, lại thêm 15 khối linh khí, thắng 3 trận liền lại thêm 20 khối linh thạch, cứ thế mà suy ra. Nghe nói Lạc Thiên Phàm, Tô Mạc nghi hoặc hỏi, phần thưởng này hoàn toàn chính xác không thấp, bất quá, nếu là dựa theo kiểu khen thưởng này, thắng liên tiếp hơn 100 trận, cũng không có 5 vạn khối linh thạch a. Tô Mạc thô sơ giản lược đánh giá một phen, mỗi nhiều thắng một trận, đơn trận ban thưởng đều so trước một trận nhiều 5 khối linh thạch, kia hơn 100 trận về sau, mỗi thắng một trận, đơn trận ban thưởng đều có hơn 500 khối linh thạch, bất quá, coi như như thế, hơn 100 dưới trận đến, cũng không có khả năng đạt tới 5 vạn khối linh thạch. Lạc Thiên Phàm nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, 100 trận về sau, mỗi thắng một trận chính là 500 khối linh thạch điệp gia. T. Tô Mạc nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh, mỗi trận 500 khối linh thạch điệp gia, khi nếu là chiến đến 120 trận, chẳng phải là mỗi thắng một trận, liền có thể thu hoạch được 1 vạn khối linh thạch, khi nếu là chiến đến 150-60 trận, chẳng phải là mỗi thắng một trận, liền có thể thu hoạch được mấy vạn khỏa linh thạch. Tô Mạc âm thầm kích động, lấy chiến lực của hắn, đến cùng có thể thắng liên tiếp nhiều ít trận, nếu là đạt được đủ nhiều linh thạch, hắn thậm chí có thể đi mua sắm cấp 3 thú hồn, vậy hắn võ hồn đột phá đê giai, ở trong tầm tay, ha ha. 100 trận về sau, sẽ càng hai cấp chiến đấu, coi như chiến lực kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Lạc Thiên Phàm nhìn thấy Tô Mạc thần sắc, cười nói, liền xem như Đoạn Kinh Thiên, 100 trận về sau, cũng chỉ bất quá thắng liên tiếp 8 trận, liền đây đã là mấy chục năm qua kỷ lục cao nhất, mà lại, trong Hoàng Thành cao thủ nhiều như mây, tứ đại tông môn đệ tử thiên tài cũng không phải số ít, càng hai cấp chiến đấu, muốn liên tục chiến thắng, cơ bản không có khả năng. Lạc Thiên Phàm cùng Tô Mạc nói rất nhiều, thẳng đến sắc trời dần tối, hai người mới rời khỏi đình nghỉ mát. Tô Mạc tại Lạc Phủ trong phòng khách, tạm thời ở lại, sáng sớm ngày mai, hắn liền sẽ cùng Lạc Thiên Phàm cùng một chỗ, tiến về tứ hải lôi đài. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, cửu tuyền bí pháp vận chuyển, thể nội linh tuyền chấn động không thôi. Không tệ, Tô Mạc chuẩn bị ngưng tụ thứ 7 tòa linh tuyền. Cái này một năm quan thời gian, Tô Mạc nhục thân thực lực tăng cường rất nhiều, còn lại 2 bình cấp 2 thượng phẩm đan dược, cũng trên cơ bản dùng tại tu luyện nhục thân phía trên. Hiện tại nhục thể của hắn lực lượng, đã ẩn ẩn muốn vượt qua linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, dần dần có thể so với linh võ cảnh thất trọng võ giả. Có thể nếm thử ngưng tụ thứ 7 tòa linh tuyền. Tứ hải lôi đài bên trên, có tu vi đẳng cấp hạn định, cho nên, Tô Mạc muốn tăng cường chiến lực, cường đại nhục thân, ngưng tụ linh tuyền mới là chính đồ. Theo thời gian trôi qua, Tô Mạc toàn thân hiện đầy mồ hôi, thân thể dần dần run rẩy lên, đan điền của hắn bên trong, thứ 7 tòa linh tuyền chậm rãi thành hình. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 172, đánh cược. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, vạn đạo hà huy vung vãi cả tòa hoàng thành. Tô Mạc một thân màu đen trang phục, cùng Lạc Thiên Phàm cùng đi ra khỏi Lạc Phủ, hướng tứ hải lôi đài mà đi. Tứ hải lôi đài, tên đầy đủ vì tứ hải đấu võ trường, tọa lạc tại thành Bắc, hai người ước chừng đi gần nửa canh giờ, mới đi đến mục đích. Đấu võ trường bên ngoài, là cao tới hơn 100 mét tường vây thật dài, nhìn không thấy cuối. Cái này đấu võ trường tường vây, so Lâm Dương thành tường thành còn cao lớn hơn, nguy nga. Tiến vào tứ hải đấu võ trường, cần giao nộp đắt đỏ phí tổn, mỗi người cao tới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lạc Thiên Phàm giao 20 khối linh thạch, liền dẫn Tô Mạc đi vào đấu võ trường. Đi vào đấu võ trường, thấy rõ trong đó tràng cảnh, Tô Mạc không khỏi hít sâu một hơi, đây mới thật sự là lôi đài tỷ võ. Chỉ thấy đấu võ trường bên trong, chia làm 9 cái khu vực, có 9 tòa khổng lồ lôi đài, mỗi tòa lôi đài đều là phương viên 500-600 mét, cao tới mười mấy mét. Tại mỗi tòa lôi đài chung quanh, cũng có một mảnh hình khuyên khán đài, như từng cái to lớn cái phễu, hướng lên kéo dài. Mỗi phiến khán đài cũng có mấy chục sắp xếp chỗ ngồi, đủ để dung nạp vạn người. 9 tòa lôi đài, 9 mảnh khán đài, liền có thể dung nạp 9 vạn người đồng thời quan sát lôi đài luận võ. Giờ phút này, cơ hồ mỗi tòa trên chiến đài đều có võ giả tại chiến đấu, mỗi chỗ nhìn trên đài cũng đều có đại lượng người đang quan sát. Tiếng ồn ào, đinh tai nhức óc, tốt có khí thế đấu võ trường, Tô Mạc khen, đúng vậy a. Ở chỗ này chiến đấu, vạn chúng chú mục, Lạc Thiên Phàm cười khẽ, đạo, Tô Mạc, ngươi là linh võ cảnh ngũ trọng tu vi a. Chúng ta đi khu thứ 5 khán đài, Tô Mạc gật đầu, chợt hai người tới khu thứ 5, tứ hải đấu võ trường, chính mảnh khu vực chính tòa lôi đài, phân biệt đối ứng linh võ cảnh một tới cửu trọng, nơi này, chỉ tiếp thụ linh võ cảnh cấp bậc chiến đấu. Lạc huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới đấu võ trường. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ một bên truyền tới. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, là hai tên người trẻ tuổi đi tới. Hai người này là một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, mặc một thân cẩm bào, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Nữ tử da trắng nõn nà, mặt như bạch ngọc, lông mày rậm như thu thủy, cũng là cái khó được mỹ nhân. Ha ha! Hồng huynh, Thanh Giác cô nương, các ngươi thế mà cũng có như thế nhã hứng đến đấu võ trường. Lạc Thiên Phàm hiển nhiên cùng đối phương rất quen thuộc, vừa cười vừa nói, ha ha. Nhất thời ngứa tay, đến đấu võ trường nhìn xem, có cái gì đối thủ thích hợp, tuấn lãng thanh niên ngạo nghễ cười nói. Lạc Thiên Phàm nhìn về phía bên cạnh Tô Mạc, đạo, Tô Mạc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này theo thứ tự là Hồng Đằng Vân Hồng Huynh, cùng Thanh Giác cô nương, hai người đều là Hoàng Thành Hồng Gia cùng Thanh Gia đích hệ tử đệ. Hồng huynh là Liệt Dương Tông đệ tử, mà Thanh Giác cô nương chính là Thiên Kiếm môn đệ tử. Lạc Thiên Phàm hướng Tô Mạc giới thiệu xong về sau, lại chỉ hướng Tô Mạc, đối tuấn lãng thanh niên hai người đạo, đây là Tô Mạc, ta tại Phong Lăng đảo đồng môn sư huynh đệ, hai vị, hạnh ngộ. Tô Mạc nghe vậy, cười hướng hai người ôm quyền nói, ân. Tuấn lãng thanh niên Hồng Đằng Vân sắc mặt lạnh phai nhạt đi, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, không có chút nào cùng Tô Mạc trò chuyện ý tứ, mà kia mỹ mạo nữ tử Thanh Giác càng là tiếc lời nói như vàng, đánh giá Tô Mạc một chút về sau, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Lúc này, trong lòng hai người đều là có chút không vui. Theo lý mà nói, Lạc Thiên Phàm hẳn là trước giới thiệu Tô Mạc, cấp hai người bọn họ nhận biết, mà không phải trước giới thiệu hai người bọn họ, cho Tô Mạc nhận biết. Lạc Thiên Phàm như thế giới thiệu, rõ ràng là càng trọng thị Tô Mạc, không đem hai người bọn họ để vào mắt. Tô Mạc gặp hai người một mặt lãnh đạm bộ dáng, buông xuống hai tay, sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn cũng sẽ không dùng mặt nóng, đi thiếp người khác mông lạnh, ha ha. Chúng ta đi trước nhìn trên đài ngồi xuống đi, tuyên cua tui nét, Lạc Thiên Phàm gặp tràn diện có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, chợt, bốn người tại một chỗ nhìn trên đài ngồi xuống. Giờ phút này, trung ương trên chiến đài, lại có một người leo lên chiến đài. Người này là một ba chừng 40 tuổi trung niên nhân, trên thân khí tức tinh thuần to lớn, tu vi đạt đến linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ta chính là Minh Ngọc Thành Đinh gia trưởng lão Đinh Bằng. Có ai nguyện ý lên đài chỉ giáo? Trung niên nhân ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, nhìn trên đài, Hồng Đằng Vân cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, Minh Ngọc Thành Đinh gia, ngũ lưu tiểu gia tộc mà thôi. Thực lực của người này có thể thắng liên tiếp ba trận cũng không tệ rồi. Tô Mạc nghe vậy im lặng, cái này Hồng Đằng Vân thế mà lấy đối phương gia tộc mạnh yếu, đến phán định thực lực của đối phương. Người này thực lực rất mạnh, hẳn là có thể thắng liên tiếp năm trận trở lên a. Tô Mạc lắc đầu nói, Hồng Đằng Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn vừa nói cái này Đinh Bằng nhiều nhất chỉ có thể thắng liên tiếp 3 trận, Tô Mạc liền phản bác hắn, nói Đinh Bằng có thể thắng 5 trận trở lên, đây không phải đánh hắn mặt sao. Hồng Đằng Vân ánh mắt chuyển động, chợt nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Tô Mạc đạo, Tô Mạc đúng không? Đã ngươi cho rằng Đinh Bằng có thể thắng liên tiếp 5 trận trở lên, Khi chúng ta riêng phần mình đi áp chú 100 khỏa hạ phẩm linh thạch như thế nào? Tứ Hải đấu võ trường, không chỉ có thể đấu võ, quan chiến người cũng có thể áp chú. Hồng Đằng Vân mở miệng liền là 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, thủ bút không thể bảo là không lớn. Phải biết, một viên hạ phẩm linh thạch giá trị 2.000 lượng hoàng kim, 100 khỏa hạ phẩm linh thạch hối đoái thành hoàng kim, cái kia chính là 20 vạn lượng. 20 vạn lượng hoàng kim, đối với linh võ cảnh trung giai võ giả tới nói, tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Tô Mạc âm thầm lắc đầu, cái này Hồng Đằng Vân thế mà cùng hắn đòn khiêng lên. Bất quá, đánh cược mà thôi, Tô Mạc cũng không thèm để ý, chỉ là, trong tay hắn đã không có linh thạch, kim phiếu, trong tay hắn ngược lại là còn có không ít. Lạc Thiên Phàm, nơi đây có thể hay không dùng kim phiếu áp chú? Tô Mạc quay đầu, hỏi hướng Lạc Thiên Phàm, linh thạch cùng kim phiếu đều có thể. Lạc Thiên Phàm gật đầu nói, chợt, Tô Mạc cùng Hồng Đằng Vân cùng một chỗ, tiến về khán đài phía dưới cùng áp chú nơi chốn, riêng phần mình đè xuống mình tiền đặt cược. Hồng Đằng Vân ép chính là 3 trận, Tô Mạc ép tới là 5 trận. Tứ Hải đấu võ trường áp chú quy tắc, liền là ép chọn trúng võ giả có thể thắng nhiều ít trận. Bất quá, cái này ép bên trong tỷ lệ tương đối thấp, cho nên tỷ lệ đặt cược là 1/3. Lần này áp chú, Tô Mạc cũng không có ý định thắng, cũng liền là chơi đùa mà thôi. Dù sao hắn đối đấu võ trường bên trong một số võ giả chiến lực cũng không rõ ràng lắm. Ép xong tiền đặt cược, hai người trở về khán đài quan chiến. Không bao lâu, người chọn đầu tiên chiến đinh bằng võ giả lên đài. Đây là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, tu vi chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng trung kỳ, khí tức lại cũng không kém. Đi xuống đi, đinh bằng hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, quyền kình gào thét hư không. Oanh, một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, đinh bằng liền đem tên thanh niên kia nổ xuống chiến đài. Trận đầu thắng, chốc lát, tiếp tục có người khiêu chiến đinh bằng, trận thứ hai bắt đầu. Đinh bằng thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, một bộ quyền pháp luyện được lô hỏa thuần thanh, liên chiến thắng liên tiếp, trận thứ hai thắng, trận thứ ba thắng, thứ tư trận thắng. Đương đinh bằng thắng liên tiếp 4 trận thời điểm, Hồng Đằng Vân sắc mặt khó coi, bởi vì hắn đã thua. Đối với hắn mà nói, thua tiền đặt cược ngược lại là việc nhỏ, nhưng ở Tô Mạc trước mặt ném đi mặt mũi, lại là đại sự. Nghĩ đến Tô Mạc ép chính là đinh bằng thắng liên tiếp 5 trận, Hồng Đằng Vân nhếch miệng lên một tia đùa cợt, ta cũng sẽ không để ngươi thắng. Hồng Đằng Vân ám đạo, hắn đã thua, đương nhiên không thể để cho Tô Mạc thắng, ta đi cùng hắn chơi đùa. Hồng Đằng Vân vươn người đứng dậy, bước ra một xe 5 ép vờ bước, phóng tới chiến đài. Hồng Đằng Vân muốn đích thân xuất thủ, kết thúc đinh bằng thắng liên tiếp. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 173, khinh người quá đáng. Oanh, Hồng Đằng Vân đạp vào chiến đài, trên thân khí thế phóng lên tận trời, chỉ là trên thân triển lộ khí thế, Hồng Đằng Vân rõ ràng liền so đinh bằng cường đại một bậc. Gặp Hồng Đằng Vân leo lên chiến đài, Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, hắn áp chú đinh bằng thắng liên tiếp 5 trận, hiện tại đã thắng liên tiếp 4 trận, mà lúc này, Hồng Đằng Vân lên đài, liền là đồ đần cũng có thể nhìn ra đối phương dụng ý. Trên chiến đài, Hồng Đằng Vân mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đầu lâu cao cao ngẩng, nhìn xuống đinh bằng, đạo, ngươi không phải đối thủ của ta, tốt nhất tranh thủ thời gian nhận thua, không phải xương cốt đứt gãy đừng oán ta. Đinh bằng nghe vậy, sầm mặt lại, cau mày nói, các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi. Cuồng vọng, Hồng Đằng Vân cười nhạo một tiếng, đạo, cuồng vọng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian, lại không nhận thua, ta liền không khách khí. Hồng Đằng Vân phi thường cường thế, tràn đầy tự tin, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đinh bằng hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trên thân khí thế điên cuồng phun trào, đã ngươi mình tìm tai vạ, ta cũng không lời nào để nói. Hồng Đằng Vân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, đại thủ thành trảo, đột nhiên hướng đinh bằng một trảo, to lớn chân khí trảo ảnh phá không sát phạt, chân khí cự trảo phi thường to lớn, mỗi một ngón tay đều dài đến 3 mét, đem đinh bằng quanh thân hoàn toàn khóa chặt. Đinh bằng song quyền múa, huy quyền nghênh kích, oanh, Hồng Đằng Vân một kích, đinh bằng rút lui 5 bước, rầm rầm rầm, kích thứ 2, đinh bằng rút lui 10 bước, kích thứ 3, đinh bằng khóe miệng đổ máu, kích thứ 4, đinh bằng thất khổng phun máu, ném đi hạ chiến đài, không rõ sống chết. Hồng Đằng Vân 4 chiêu đánh bại đinh bằng, không khỏi tại 4 phía gây nên một trận ồn ào náo động, lợi hại a. Đinh bằng thực lực mạnh như vậy, thế mà 4 chiêu liền bại, đây là Hồng Đằng Vân. Hồng gia đích hệ tử đệ, Liệt Dương Tông cao đồ, nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài. Hồng Đằng Vân đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, nhìn xem đập xuống đất đinh bằng, khinh thường nói, bảo ngươi nhận thua ngươi không nghe, quả thực là muốn chết. Tứ Hải đấu võ trường, không khỏi sát phạt, chỉ cần là leo lên chiến đài võ giả, đều là tự nguyện chiến đấu, coi như bị giết chết, cũng phi thường bình thường. Nói xong, Hồng Đằng Vân quay đầu, xa xa lườm nhìn trên đài Tô Mạc một chút, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Đinh Bằng tại trận thứ 5 bại, Tô Mạc tiền đặt cược, tự nhiên cũng liền thua. Hồng Đằng Vân đánh bại Đinh Bằng về sau, cũng không đi xuống chiến đài, mà là chờ đợi những người khác khiêu chiến, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, trong mắt hiện lên một sợi hàn quang. Cái này Hồng Đằng Vân, đơn giản khinh người quá đáng. Tô Mạc không phải thiện nhân, người khác khi dễ đến trên đầu của hắn tới, hắn chắc chắn sẽ đánh trả. Bá, Tô Mạc đứng dậy, một bước đạp xuống khán đài, đi tới phía dưới chắn đài đấu, đem trên thân còn sót lại tất cả kim phiếu, đại khái 16 vạn lượng toàn bộ áp chú, ép Hồng Đằng Vân, chỉ có thể thắng một trận, bởi vì, tiếp xuống, Hồng Đằng Vân tất bại. Bá, ép xong tiền đặt cược, Tô Mạc thân hình bay lượn, bước ra một bước xông lên chiến đài. Hồng Đằng Vân gặp Tô Mạc đạp vào chiến đài, song mi không khỏi vẫy một cái, cười nhạo nói, làm sao? Thua tiền đặt cược thẹn quá thành giận. Cũng muốn cùng ta chơi đùa, Hồng Đằng Vân hoàn toàn không có đem Tô Mạc để vào mắt, hắn thực lực bản thân, mình lại biết rõ rành rành, đừng nói là linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, liền là linh võ cảnh lục trọng võ giả, đều khó có khả năng tùy tiện thắng hắn, tiền đánh cược là thua. Bất quá ta lập tức liền có thể thắng trở về, Tô Mạc khẽ cười nói, a, làm sao thắng trở về, Hồng Đằng Vân nghi hoặc hỏi, hắn mặc dù nhìn thấy Tô Mạc vừa rồi đi đánh cược đài, lại cũng không tin tưởng Tô Mạc chặn lại cái gì, bởi vì, ta chặn lại ngươi, chỉ có thể thắng một trận, Tô Mạc cười lạnh, Y2T5FP trên mặt vẻ đùa cợt, cái gì, Hồng Đằng Vân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát lạnh nói, thật sự là cuồng vọng vô tri hạng người. Xem ở Lạc Thiên Phàm trên mặt mũi, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ đánh cho tàn phế ngươi. Hồng Đằng Vân con ngươi âm lạnh xuống, tựa như một con rắn độc. Tô Mạc cược hắn chỉ có thể thắng một trận, không phải liền là nói hắn sẽ thua ở Tô Mạc trong tay a? Lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi, đi xuống đi. Tô Mạc đạm mạc mở miệng, vừa mới nói xong, bỗng nhiên đấm ra một quyền, gào thét quyền kình, chấn vỡ không khí, chớp mắt đã tới. Hồng Đằng Vân vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng thực lực của hắn so với Tô Mạc đơn giản kém cách xa vạn dặm. Oanh, Hồng Đằng Vân trực tiếp bị đánh bay trên không trung, lật ra lăn lộn mấy vòng về sau quẳng xuống chiến đài. Một chiêu Tô Mạc đánh bại Hồng Đằng Vân, ngươi phốc. Hồng Đằng Vân chật vật không thôi, đầy bụi đất đứng lên, nhìn về phía trên chiến đài Tô Mạc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn vừa định nói chuyện, cổ họng nhịn không được ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chốc lát, Hồng Đằng Vân xanh mặt, hét lớn. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, căn bản không nhìn hắn, đôi mắt liếc nhìn bốn phía, chờ đợi những người khác khiêu chiến. Tô Mạc đã lưu thủ, hắn nếu không lưu thủ, Hồng Đằng Vân làm sao có thể mạng sống? Lúc này, nhìn trên đài, đám người cũng nghị luận ra, tiểu tử này là ai a? Thế mà một chiêu liền đánh bại Hồng Đằng Vân, người này lợi hại, khẳng định có vượt cấp năng lực chiến đấu, đoán chừng kẻ này là tứ đại tông môn đệ tử thiên tài. Không phải, chiến lực không có khả năng cường đại như thế, ta đi chắn hắn có thể thắng liên tiếp 10 trận. Nhìn trên đài, có rất nhiều người xem trọng Tô Mạc, nhao nhao tiến đến đặt cược. Có người cược Tô Mạc có thể thắng liên tiếp 8 trận, có người cược hắn có thể thắng liên tiếp 10 trận, còn có người cược hắn có thể thắng liên tiếp 15 trận. Nhìn trên đài, Lạc Thiên Phàm trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn rõ ràng nhất Tô Mạc thực lực, nếu là Tô Mạc một chiêu không có đánh bại Hồng Đằng Vân, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Bên cạnh, Thanh Giác sắc mặt thanh lãnh, liếc qua Lạc Thiên Phàm, nói, Lạc Thiên Phàm, cái này Tô Mạc chỉ sợ không đơn giản a. Thanh Giác cô nương, ngươi cũng có thể lên đài thử một lần. Lạc Thiên Phàm cười nói. Thanh Giác cười lạnh một tiếng, cao ngạo đạo, như hắn không thể thắng liên tiếp 20 trận, căn bản không có để cho ta xuất thủ tư cách. Lạc Thiên Phàm nghe vậy, không nói gì, khẽ lắc đầu. Hắn biết Thanh Giác thực lực rất mạnh, muốn so Hồng Đằng Vân cường đại hơn nhiều, nhưng cùng giai bên trong, muốn cùng Tô Mạc chống lại, cơ bản không có khả năng. Liền ngay cả Lạc Thiên Phàm mình, đều tự nhận là cùng giai bên trong, cùng Tô Mạc một trận chiến, thua không nghi ngờ. Nam Cung Lâm Giác chiến lực đủ mạnh a. Y nguyên bị Tô Mạc vượt cấp chém giết, Lạc Thiên Phàm hiện tại rất chờ mong Tô Mạc có thể thắng liên tiếp nhiều ít trận. Có hay không đạt tới trăm thắng liên tiếp hy vọng, trên chiến đài, Tô Mạc chờ giây lát, rốt cục nghênh đón hắn cái thứ hai đối thủ. Đây là người thân hình gầy gò thanh niên, tu vi đồng dạng là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cầm trong tay một cây đại thương, uy phong lẫm liệt. Thanh Hoa môn sử Trác, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Gầy gò thanh niên hướng Tô Mạc liền ôm quyền. Tại Thiên Nguyệt Quốc, ngoại trừ tứ đại tông môn bên ngoài, đồng dạng còn có rất nhiều những tông môn khác tồn tại. Bất quá, những tông môn này đều là một chút môn phái nhỏ, đệ tử ít, thực lực rất yếu. Có tông môn chỉ có hơn 10 người, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có vài trăm người, cùng tứ đại tông môn hoàn toàn không thể so sánh. Ra chiêu đi, Tô Mạc đồng dạng hướng đối phương ôm quyền. Đối phương khách khí, hắn cũng sẽ không giả bộ. Hưu, Sử Trác cũng không có khách khí, trường thương lắc một cái, như xúc động rắn độc, hướng Tô Mạc hung mãnh đâm mà đến. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 174, không cầm được thắng liên tiếp. Sử Trác trường thương, nhanh như cực điện, lăng lệ vạn phần, trong chớp mắt liền đâm tới Tô Mạc trước người. Bành, Tô Mạc bàn tay vỗ, liền chấn khai đối phương trường thương, đấm ra một quyền, đem Sử Trác nổ xuống chiến đài. Tô Mạc vô cùng dễ dàng, song phương hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Theo trận chiến đấu này kết thúc, Tô Mạc thắng liên tiếp bắt đầu. Trận thứ 3, thắng. Thứ 4 trận, thắng. Thứ 15 trận, thắng. Thứ 16 trận, thắng. Tô Mạc thắng liên tiếp bộ pháp như ngựa hoang mất cương, thế không thể đỡ. Không đến nửa canh giờ thời gian, hắn cũng đã thắng liên tiếp 16 trận. Không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu. Tất cả người khiêu chiến đều là bị hắn một quyền đánh xuống chiến đài. Ta dựa vào, lão tử nhìn lầm, tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy, quá mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn còn chưa dùng hết toàn lực a. Bốn phía nhìn trên đài cũng dần dần ồn ào lên, tất cả mọi người có chút sợ hãi thán phục Tô Mạc thực lực. Một chút tại Tô Mạc trên thân đè ép tiền đặt cược người đều là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều thua. Lúc này Hồng Đằng Vân sớm đã quay trở về khán đài, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài Tô Mạc, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tô Mạc giờ phút này hiện ra thời điểm đã mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Trên chiến đài, Tô Mạc lại nên đón hắn người thứ 17 đối thủ, một khuôn mặt anh tuấn thanh niên bước lên chiến đài, là Mạc Phi lên đài. Ha ha, Mạc Phi lên đài, tiểu tử này phải thua. Đúng vậy a, Mạc Phi chính là Thiên Nguyên Tông ngoại môn ngũ trưởng lão đệ tử, nhân cấp cửu giai võ hồn siêu cấp thiên tài. Nhìn trên đài đám người, nhìn thấy lên đài thanh niên, lập tức lên tiếng kinh hô. Mạc Phi chiến lực siêu cường, lúc trước linh võ cảnh tứ trọng thời điểm, từng tại thứ tư khu trên chiến đài thắng liên tiếp 38 trận, thanh danh cực thịnh. Ngươi thắng liên tiếp, dừng ở đây rồi. Trên chiến đài, Mạc Phi nhìn về phía Tô Mạc, cười khẽ mở miệng, lộ ra cực kỳ tự tin. Có đúng không? Tô Mạc từ chối cho ý kiến, đạo, ngươi ra chiêu đi. Mạc Phi liếc qua Tô Mạc trên người hắc huyền kiếm, đạo, ngươi rút kiếm a. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Tô Mạc lắc đầu, đạo, cùng giai bên trong, vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta rút kiếm. Tô Mạc lời này nói tương đương tùy tiện, nhưng đây cũng là sự thật. Liền xem như tại Phong Lăng đảo ngoại môn thi đấu bên trên, hắn đối mặt nhiều như vậy thiên tài đứng đầu, cũng không phải là cùng giai chi chiến, mà là vượt cấp chiến đấu. Ha ha ha, Mạc Phi nghe vậy phá lên cười, quát, người cuồng vọng ta thấy cũng nhiều, nhưng hạ tràng chỉ có một cái kia chính là thất bại thảm hại. Nói xong, Mạc Phi trên thân chân khí phun trào, trong tay xuất hiện một thanh kim giản, bá, sau một khắc, Mạc Phi thân hình như một đạo khói xanh, chớp mắt tới gần Tô Mạc. Trong tay kim giản hào quang tỏa sáng, đột nhiên nện xuống, bại a, Mạc Phi hét lớn, bại là ngươi. Tô Mạc đạm mạc mở miệng, một quyền đánh về phía chạm mặt tới kim giản. Tô Mạc một quyền này cực kỳ đơn giản, cũng chỉ là một quyền, thật đơn giản một quyền, thậm chí ngay cả võ kỹ đều không có sử dụng. Hắn chỉ là vận chuyển ba tòa linh tuyền, cùng một phần nhỏ lực lượng của thân thể mà thôi. Oanh, nắm đấm cùng kim giản tấn công, tuôn ra một tiếng vang trầm, Mạc Phi toàn thân kịch chấn. Đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, sư một tiếng, Mạc Phi liền ngã bay ra chiến đài. Giờ khắc này, Mạc Phi hoàn toàn mộng, rơi xuống trên mặt đất về sau, vẫn như cũ sắc mặt ngốc trệ, hắn hoàn toàn không thể tin được, mình bị cùng giai võ giả một quyền đánh bại. Chung quanh nhìn trên đài người xem cũng giật mình, cường đại Mạc Phi, vẫn như cũ bị một quyền đánh bại. Hoa, chốc lát, nhìn trên đài bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, các loại kịch liệt tiếng thảo luận, vang vọng toàn bộ khu vực. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại, thế mà một quyền liền đánh bại Mạc Phi, người này rất có thể, có được thắng liên tiếp 50 trận thực lực, cái gì gọi là khả năng? Là tuyệt đối có được thắng liên tiếp 50 trận thực lực. Nhìn trên đài, Lạc Thiên Phàm nhìn về phía bên cạnh Thanh Giác, hỏi, Thanh Giác cô nương, Tô Mạc hiện tại có để ngươi xuất thủ tư cách a? Lạc Thiên Phàm nhìn chầm chầm Thanh Giác, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, Thanh Giác khẽ nhíu mày, hiện tại Tô Mạc biểu hiện ra thực lực, đã hoàn toàn không kém nàng, thậm chí càng siêu việt hắn không ít, tối thiểu nhất, nàng tự nhận là, nàng không có khả năng một chiêu liền đánh bại Mạc Phi. Bất quá, nàng lúc trước khoác lác đã nói ra khỏi miệng, hiện tại đương nhiên không thể tại Lạc Thiên Phàm trước mặt yếu thế, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thanh Giác đứng dậy, nói một câu, chợt, dáng người chập chờn, hướng chiến đài phóng đi. Thanh Giác danh khí, hiển nhiên không thể so với Mạc Phi nhỏ, vừa vào sân liền đưa tới oanh động, mau nhìn, là Thanh Giác cô nương ra sân, Thanh Giác cô nương có thể chiến thắng tiểu tử này sao, khó a. Tiểu tử này chiến lực siêu cường, Mạc Phi đều không phải là hắn một chiêu chi địch, Thanh Giác cô nương cũng không nhất định có thể thắng hắn. Quan chiến trên đài rất nhiều người kịch liệt thảo luận, thậm chí có không ít người chợt cắn răng một cái, quyết định đánh cược lớn một thanh, tiến đến áp chú, ép Tô Mạc có thể thắng liên tiếp 50 trận. Bọn hắn đây là buông tay đánh cược một lần, bởi vì Tô Mạc hiện tại biểu hiện thực lực, đã có thắng liên tiếp 50 trận khả năng. Về phần vì sao đều áp tại 50 trận, mà không phải càng nhiều, đó là bởi vì 50 trận là một cái đường ranh giới. 50 trận về sau, nếu là tiếp tục thủ lôi, vậy sẽ phải vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu, còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp người, toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc cũng không nhiều. Trên chiến đài, Thanh Giác đạp vào chiến đài, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam. Không nói hai lời, trường kiếm múa ra một đóa kiếm hoa, hướng Tô Mạc công tới, ngươi cũng đi xuống đi. Tô Mạc đối vị này Thanh Giác cô nương hoàn toàn không có hảo cảm, một quyền ném ra, trong nháy mắt bắn bay đối phương trường kiếm trong tay, quyền kình rơi vào Thanh Giác trên thân, Thanh Giác đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thanh Giác bay ngược tốc độ thậm chí so Mạc Phi còn nhanh hơn 3 phần. Sau khi rơi xuống đất, Thanh Giác kiều nộn gương mặt lúc trắng lúc xanh, nàng một mực được người xưng là thiên tài, mà bây giờ thế mà bị cùng giai võ giả một chiêu đánh bại, đây là lớn cỡ nào sỉ nhục. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình một trận nóng bỏng cảm giác, không muốn lưu thêm, Thanh Giác tức giận nhìn chằm chằm trên đài Tô Mạc một chút, chợt vội vã quay trở về khán đài. Người quan chiến bày lần nữa rung động, Thanh Giác cô nương đồng dạng bị một quyền đánh bại. Tô Mạc cường hãn thực lực hấp dẫn rất nhiều người, tiếp xuống không ngừng có cao thủ trên đài khiêu chiến, thậm chí có rất nhiều thế hệ trước cao thủ. Có thế hệ trước cường giả, mặc dù thiên phú không cao, nhưng võ kỹ tu luyện lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thực lực phi thường cường đại. Nhưng là, vô luận là ai, đều không phải là Tô Mạc một chiêu chi địch. Phàm là lên đài khiêu chiến võ giả, đều là chỉ có một lần ra chiêu cơ hội. Người quan chiến bày, từng cái trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Từ đầu tới đuôi, thiếu niên này vô luận đối mặt ai, đều không cần chiêu thứ hai. Thứ 39 trận, thắng. Thứ tư 10 trận, thắng. Thứ tư 11 trận, thắng. Không có qua bao lâu thời gian, Tô Mạc liền ngay cả thắng 41 trận. Tô Mạc thẳng tiến không lùi, thắng liên tiếp không thể ngăn cản. Đến Tô Mạc hiện tại trình độ này, mỗi thắng một trận, đều có thể kiếm được hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả, Tô Mạc không chút nào nguyện ý dừng lại. Khác võ giả, coi như có thể một mực thắng liên tiếp, nhưng ở thắng liên tiếp mười mấy hơn 20 trận về sau, chân khí trong cơ thể đều sẽ dần dần khô kiệt, không cách nào tiếp tục. Nhưng loại tình huống này, Tô Mạc trên thân hoàn toàn không có. Hắn hiện tại thể nội có 7 tòa linh tuyền, chân khí hùng hậu đến không thể tưởng tượng, coi như tái chiến 50 trận, cũng không là vấn đề. Chủ yếu nhất là, đối thủ quá yếu, hắn căn bản tiêu hao không đến chân khí, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, một quyền xuống dưới, liền giải quyết. Khu thứ 5 khán đài, phía dưới khu vực, có một chỗ quản lý đài, trên đó ngồi ngay thẳng 3 tên tứ hải đấu võ trường quản sự. Bọn hắn phụ trách quản lý chiến đài đấu võ tình huống, cùng ghi chép võ giả lôi đài thành tích. Lúc này, 3 tên quản sự liếc mắt nhìn nhau, lập tức, một người trong đó vội vàng rời đi. Tên này quản sự đi vào đấu võ trường hậu phương, đi vào một tòa trong tòa tháp. Tòa tháp này lâu cực cao, đứng tại phía trên, có thể quan sát toàn bộ đấu võ trường tình huống. Quản sự tiến vào tháp lâu, gặp được một tóc hơi có vẻ hoa râm lão giả. Lão giả này ngồi xếp bằng, trên thân không có nửa phần khí tức hiển lộ, nhưng một đôi tròng mắt lại giống có thể xuyên thủng lòng người. Khởi bẩm nguyên trưởng lão, thứ năm chiến đài xuất hiện một chiến lực siêu cường người trẻ tuổi, phải chăng phái người chặn đánh? Quản sự hướng lão giả không người cúi đầu, cung kính mà hỏi, thắng nhiều ít trận? Lão giả mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, 41 trận. Quản sự trả lời, lão giả trầm mặc một lát, đạo, phái thiết tháp tiến đến chặn đánh a. Như thiết tháp thất bại, để vô thương ra sân, là, quản sự nhẹ nhàng thở ra, lĩnh mệnh cáo lui. có Thiết Tháp cùng Diệp Vô Thương xuất mã, hắn liền không cần lo lắng. Tứ Hải đấu võ trường, mặc dù ban thưởng cực cao, lại cũng không là ai đều có thể dễ dàng đến. Chủ yếu nhất một điểm chính là, nếu có chiến lực siêu phàm người xuất hiện, đấu võ trường liền sẽ phái ra cao thủ chặn đánh, ngăn cản đối phương thắng liên tiếp. Nếu không, rất nhiều người tại trên chiến đài một mực thắng liên tiếp xuống dưới, đấu võ trường chẳng phải là muốn lỗ vốn. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 175, 50 thắng liên tiếp. Khu thứ 5 trên chiến đài, Tô Mạc lại đánh bại một đối thủ, hắn đã thắng liên tiếp 42 trận, lúc này, lại có một người bước lên chiến đài. Đây là người thân hình phi thường khôi ngô cao lớn thanh niên, vác trên lưng lấy một thanh nặng đến ngàn cân cự phủ, hướng trên chiến đài vừa đứng, giống như cự tháp. Khôi ngô thanh niên lên đài, bốn phía khán đài lần nữa rối loạn tưng bừng, là Thiết Tháp lên đài, ha ha. Xem ra Tứ Hải đấu võ trường cũng ngồi không yên, đúng vậy a. Đấu võ trường không có khả năng để hắn thắng liên tiếp xuống dưới, một chút thường xuyên đến Tứ Hải đấu võ trường người, ngược lại là nhận biết Khôi Ngô thanh niên, biết đối phương là đấu võ trường phái ra võ giả. Điểm này, đấu võ trường cũng không nghĩ tới phải ẩn giấu. Tứ Hải đấu võ trường mỗi một tòa chiến đài, chỉ cần là cùng giai võ giả liền có thể ra sân giao đấu, đây là quy củ. Cho nên, đấu võ trường làm như thế, người khác cũng không lời nào để nói, thực lực của ngươi như thật mạnh, vậy liền đem đấu võ trường phái ra võ giả cũng đánh bại chính là. Ngươi tốt, ta gọi Thiết Tháp. Khôi Ngô thanh niên đối Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Ngươi tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nghe được bốn phía nhìn trên đài thanh âm, hắn cũng biết thân phận của người này. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không để cho ngươi thắng liên tiếp xuống dưới. Thiết Tháp thanh âm hùng hậu trầm thấp, Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đạo, vậy ngươi liền toàn lực ra tay đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Thiết Tháp nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi lấy xuống trên lưng cự phủ, chợt, cự phủ hào quang tỏa sáng, Thiết Tháp toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, một cổ khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch, đông đông đông, sau một khắc, Thiết Tháp từng bước một hướng Tô Mạc đi đến, mỗi đi một bước, chiến đài liền khẽ chấn động một chút, bá, chói mắt hàng quang vạch phá bầu trời, cự phủ lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, hướng Tô Mạc mảnh bổ mà đến, lực bổ hoa sơn. Cái này một búa nặng như vạn quân, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Tô Mạc âm thầm gật đầu, người này mặc dù chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng một kích này thực lực, đoán chừng đã có thể so với linh võ cảnh thất trọng võ giả. Người này hẳn là cũng kim tu luyện thể chi thuật, trên da lóe ra bóng loáng quang mang, cho người ta một loại cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Bại A, Thiết Tháp quát lên một tiếng lớn, cự phủ chớp mắt đã tới, ngươi không ngăn cản được ta, ngươi cũng đi xuống đi. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, thoáng tăng lên một phen lực lượng, lại là đấm ra một quyền, oanh, nắm đấm đánh vào cự phủ phía trên, lực lượng kinh khủng, như giang hà gào thét, đấu đá hết thảy ngăn cản, sưu, Thiết Tháp cùng những người khác không có gì khác biệt, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, bay ra lôi đài về sau, lại trọn vẹn bay ngược gần 100 mét, mới ngừng lại được. Thiết Tháp trong mắt tràn đầy chấn kinh, trong mắt đều là vẻ không thể tin, hắn đối với lực lượng của mình, lại biết rõ rành rành. Coi như là bình thường linh võ cảnh thất trọng võ giả, cũng không dám ngạnh kháng công kích của mình, mà thiếu niên này, thế mà thật đơn giản một quyền liền đánh bại hắn. Bốn phía quan chiến trên đài, hoàn toàn yên tĩnh, Thiết Tháp, đồng dạng bị một quyền đánh bại, đồng dạng là chính diện nghiền ép, không có một tia sức tưởng tượng, thực lực của thiếu niên này, đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Hắn giới hạn thấp nhất ở nơi nào, đám người nhao nhao suy đoán, ngươi thật sự là cường đại quá phận, lúc này, lại là một đạo thanh âm lạnh lùng từ đằng xa vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng, hình thể thon dài thanh niên đi nhanh tới, bá, thanh niên tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một sợi khói xanh, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, thanh niên đã xuất hiện ở trên chiến đài, ta Diệp Vô Thương đến chiếu cố ngươi, thanh niên đạm mạc nói, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, người này thân pháp tưởng thật đến, đoán chừng cùng Lăng Mộ Thần đều không kém cạnh, trời ạ. Diệp Vô Thương là Diệp Vô Thương xuất thủ, ha ha, thiếu niên này còn có thể thắng liên tiếp sao? Diệp Vô Thương thế nhưng là ngay cả linh võ cảnh thất trọng võ giả đều giết qua không ít, nhìn trên đài, sôi trào khắp chốn, xôn xao không thôi, Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác hai người, sắc mặt đều nở một nụ cười, Tô Mạc mặc dù cường đại, nhưng Diệp Vô Thương đồng dạng vô cùng kinh khủng, Tô Mạc muốn chiến thắng Diệp Vô Thương, chỉ sợ rất không có khả năng a. Thanh Giác quay đầu, nhìn thấy Lạc Thiên Phàm trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, liền hỏi, ngươi cho rằng Tô Mạc có thể đánh bại Diệp Vô Thương A, Lạc Thiên Phàm khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói một câu, Tô Mạc, cùng giai vô địch. Lạc Thiên Phàm trong giọng nói, mang theo vạn phần chắc chắn, cùng giai vô địch. Thanh Giác cùng Hồng Đằng Vân hai người nghe vậy, đều là hai mắt trợn tròn. Lạc Thiên Phàm lại còn nói Tô Mạc cùng giai vô địch, cái này sao có thể, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai dám nói cùng giai vô địch. Hai người cười nhạo một tiếng, căn bản không tin Lạc Thiên Phàm. Trên chiến đài, Diệp Vô Thương trong tay xuất hiện một thanh màu trắng quạt xếp. Quạt xếp phiến lá bên trong đều là từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Chợt, Diệp Vô Thương đối Tô Mạc cười lạnh, đạo, ta muốn xuất thủ. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, đạo, phóng ngựa tới chính là, bá. Sau một khắc, Diệp Vô Thương thân hình đột nhiên biến mất, nhanh phản phất như quỷ mị. Hưu, một đạo hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện, nhanh như thiểm điện, hoạch hướng Tô Mạc cái cổ. Diệp Vô Thương một kích này, nhanh vô cùng, coi như là bình thường linh võ cảnh thất trọng võ giả, đều rất khó tránh né, sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Nhưng Diệp Vô Thương đối thủ là Tô Mạc. Hiện nay Tô Mạc, so với lần trước ngoại môn thi đấu thời điểm, thực lực cường đại không chỉ một bậc. Tô Mạc đầu nhẹ nhàng lệch ra, liền tránh đi công kích của đối phương. Diệp Vô Thương một kích vô công, thân hình lần nữa biến mất. Sau một khắc, xoạt xoạt xoạt xoạt, trọn vẹn xuất hiện 5 cái Diệp Vô Thương thân ảnh, từ 5 cái phương hướng hướng Tô Mạc đánh tới. 5 thân ảnh bên trong, chỉ có một đạo là chân thân, hắn toàn bộ là huyễn ảnh. Diệp Vô Thương tu luyện thân pháp, tên là Khói Nhẹ Huyễn Ảnh Bộ, chính là cấp 2 thượng phẩm công pháp, hắn đã luyện đến cảnh giới đại thành, vô cùng cường đại, thân pháp hoàn toàn chính xác có thể. Tô Mạc cười khẽ mở miệng, lại nói, bất quá, ta không có thời gian chơi với ngươi, ngươi cũng nên đi xuống. Vừa mới nói xong, Tô Mạc động, cước bộ của hắn tại hơn 40 cuộc chiến đấu đến nay, lần thứ nhất động, bá, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, Tô Mạc thân hình như gió như điện, lướt về phía trong đó một đạo Diệp Vô Thương thân ảnh. Diệp Vô Thương Khói Nhẹ Huyễn Ảnh Bộ pháp, tại Tô Mạc trước mặt liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không chỗ che thân. Oanh, quyền ảnh phá không, không khí trong nháy mắt nổ tung, hư không chấn động không ngớt. Phanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Vô Thương cũng bước thiết tháp theo gót, bay ra chiến đài. Người quan chiến bày, toàn bộ đều lặng im im ắng, ngay cả Diệp Vô Thương đều bị đánh bại dễ dàng. Thực lực của thiếu niên này, tại đồng bậc bên trong, đã đạt đến mức độ nghịch thiên a, thân pháp của ngươi thế mà cũng cường đại như thế. Diệp Vô Thương rơi vào dưới đài về sau, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tô Mạc đứng tại trên đài, lườm đối phương một chút, đạo, thân pháp mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối, cũng là không chịu nổi một kích. Nói xong, Tô Mạc không nhìn lại đối phương, lặng lặng đứng lặng trên đài, tiếp tục chờ đợi những người khác khiêu chiến. Tô Mạc lời này, nói không phải không có lý. Thực lực tuyệt đối mới là trọng yếu nhất, đương nhiên, thân pháp cũng tính thực lực một loại, thực lực nếu là không đủ mạnh, thân pháp cường đại thực sự có thể tăng cường không ít thực lực. Tô Mạc thân pháp tuy mạnh, nhưng đối mặt tốc độ không phải rất nhanh đối thủ, hắn chưa bao giờ dựa vào thân pháp để thủ thắng qua, hắn toàn bộ là dựa vào thực lực tuyệt đối. Chiến thắng Diệp Vô Thương về sau, Tô Mạc đã thắng liên tiếp 44 trận, đấu võ trường cũng không tiếp tục phái người chặn đánh Tô Mạc, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, chỉ có thể chờ đợi đến 50 trận về sau, tại phái người chặn đánh. Tiếp xuống, vẫn như cũ có người lần lượt lên đài khiêu chiến Tô Mạc, mặc dù rất nhiều người tự nhận là không phải Tô Mạc đối thủ, nhưng gặp Tô Mạc cường đại như thế, cũng rất muốn đọ sức một phen. Từng tràng chiến đấu xuống tới, rất nhanh, Tô Mạc liền ngay cả thắng 50 trận, thắng liên tiếp 50 trận, đối với Tô Mạc mà nói vô cùng dễ dàng, căn bản không có có gì khó tin. Oanh! Đương Tô Mạc thứ 50 cuộc chiến đấu sau khi thắng lợi, nhìn trên đài lập tức sôi trào lên, lợi hại a. Thế mà thật thắng liên tiếp 50 trận, một năm, có thời gian một năm, đều không ai có thể thắng liên tiếp 50 trận, không cao 3C nghĩ tới hôm nay thế mà lại xuất hiện một cái, thật chờ mong hắn 50 trận về sau, vượt cấp chiến đấu tràn diện, nhìn trên đài ồn ào náo động trùng thiên, nghị luận ầm ĩ, thậm chí đem khu vực khác khán đài quan chiến võ giả, đều hấp dẫn tới. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 176, Thiên Nhai Hải Cát, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Nhìn trên đài, Lạc Thiên Phàm mỉm cười đi xuống khán đài. Tô Mạc, ngươi đã thắng liên tiếp 50 trận, chiến đấu kế tiếp, chúng ta ngày khác trở lại. Lạc Thiên Phàm đi vào dưới chiến đài, cao giọng nói, a, không phải một mực chiến đấu tiếp sao? Tô Mạc hỏi, Lạc Thiên Phàm nghe vậy, cười khổ một tiếng, đạo, một mực chiến đấu tiếp, ai có thể chịu được? 50 trận là một cái đường ranh giới, có thể tạm hoãn giao đấu. Tô Mạc giật mình, nhẹ gật đầu, đi xuống chiến đài. Chợt, Tô Mạc cùng Lạc Thiên Phàm cùng một chỗ, đi tới khu thứ 5 quản lý đài. Tiểu Hữu, đây là ngươi 50 thắng liên tiếp ban thưởng. Quản lý đài, trước đó rời đi tên quản sự kia, sắc mặt phức tạp nhìn Tô Mạc một chút, lập tức đưa cho Tô Mạc một cái túi đựng đồ. Tô Mạc mở ra xem, trong đó toàn bộ là hạ phẩm linh thạch, thô sơ giản lược đếm một chút có chừng hơn 6.000 khỏa, tiếp cận 7.000 khỏa dáng vẻ. T. Cho dù trong lòng hiểu rõ tứ hải lôi đài ban thưởng, Tô Mạc vẫn là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Hơn 6.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim A. Mà lại, linh thạch thế nhưng là so hoàng kim càng hữu dụng, không chỉ có thể dùng để tu luyện, vẫn là cấp bậc cao võ giả bên trong lưu thông hàng. Rất nhiều giao dịch đều là lấy linh thạch đến kế giá. Tô Mạc trong lòng âm thầm kích động, tiền này, thật mẹ nó dễ kiếm A, cái này cũng cho ngươi. Chợt, tên này quản sự lại đưa cho Tô Mạc một khối ngân bài. Khối này ngân bài, ước chừng lớn chừng bàn tay, trên đó một cặp số lượng 50. Hiển nhiên, đây là Tô Mạc thắng liên tiếp 50 trận chứng minh. Trong vòng 3 ngày, ngươi cũng có thể tiến đến khu thứ 6 chiến đài, tiếp tục ngươi 50 trận về sau giao đấu. Như thời gian vượt qua 3 ngày, 50 vị trí đầu trận chiến tích hết hiệu lực, cần một lần nữa giao đấu. Tên này quản sự lại đối Tô Mạc dặn dò, minh bạch, Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cái này 50 trận thắng liên tiếp, trong vòng 3 ngày đều có thể tiếp tục giao đấu xuống dưới, vượt qua 3 ngày, thành tích hết hiệu lực, muốn lần nữa tới qua, bất quá, một lần nữa giao đấu, coi như lại thắng liên tiếp 50 trận, cũng sẽ không còn có phần thưởng, chỉ có một lần ban thưởng cơ hội, chốc lát. Tô Mạc lại nhận lấy áp chú Hồng Đằng Vân thắng được tiền đặt cược, liền cùng Lạc Thiên Phàm cùng rời đi tứ hải đấu võ trường. Không ít người nhìn xem Tô Mạc bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Tô Mạc thắng liên tiếp 50 trận, phần thưởng kia thế nhưng là một bút cự phú A. Bất quá, rất nhiều người thoáng nhìn Tô Mạc bên người Lạc Thiên Phàm, lại ảm đạm bỏ đi suy nghĩ. Lạc gia tam thiếu gia, hoàn thành cơ bản không có ai không biết. Lạc gia là hoàn thành ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, số một số hai đại gia tộc. Hoàng thất phụ tá đắc lực, Lạc gia rất nhiều cao tầng, đều là trong triều thân cư yếu chức. Theo Tô Mạc rời đi, chiến tích của hắn, dần dần tại đấu võ trường khu vực khác truyền ra, thậm chí, rất nhanh tại toàn bộ hoàng thành cũng truyền ra. Tứ hải đấu võ trường, thời gian qua đi thời gian một năm, xuất hiện lần nữa 50 thắng liên tiếp nhân vật. Không ít người đều đang suy đoán, Tô Mạc sau cùng chiến tích, đến cùng có thể thắng liên tiếp nhiều ít trận, 50 trận về sau, vượt cấp chiến đấu. Tô Mạc còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp sao? Rất nhiều người âm thầm chờ mong, quyết định lần sau nhất định phải tới quan chiến. Nhìn trên đài, Thanh Giác cùng Hồng Đằng Vân cũng không rời đi. Hai người ngồi trên khán đài, sắc mặt vô cùng phức tạp. Thanh Giác cô nương, ngươi cho rằng cái này Tô Mạc, cuối cùng có thể thắng liên tiếp nhiều ít trận? Hồng Đằng Vân trầm giọng hỏi, nhiều nhất hơn 60 trận A. Thanh Giác thản nhiên nói, ý của ngươi là, vượt cấp chiến đấu hắn chỉ có thể thắng liên tiếp mười mấy trận. Nhưng ta nhìn người này thâm bất khả trắc, căn bản là vô dụng ra toàn bộ thực lực. Hồng Đằng Vân nghi ngờ nói, Thanh Giác cười lạnh một tiếng, đạo, linh võ cảnh lục trọng không thể so với linh võ cảnh ngũ trọng, ngày mai Thiên Nhai Hải Các đấu giá hội lại bắt đầu, hiện tại trong hoàng thành có rất nhiều tứ đại tông môn cao thủ, trong đó không thiếu một chút tứ tông ngoại môn thập đại đệ tử, ngươi cho rằng Tô Mạc đối đầu những người này, còn có thể thắng liên tiếp A. Hồng Đằng Vân nghe vậy, lập tức nở nụ cười, đạo, đúng vậy a. Chúng ta Liệt Dương Tông ngoại môn đệ nhất cao thủ hạng bác sư huynh cũng tại hoàng thành, đến lúc đó. Hắc hắc, Tô Mạc cùng Lạc Thiên Phàm ra tứ hải đấu võ trường, liền quay trở về Lạc gia. Tô Mạc, ngày mai ngươi có muốn hay không cùng đi với ta Thiên Nhai Hải Các? Tô Mạc ở lại khách phòng trong sân, Lạc Thiên Phàm đối Tô Mạc nói, Thiên Nhai Hải Các là địa phương nào? Tô Mạc hỏi, Thiên Nhai Hải Các là Thiên Nguyệt quốc lớn nhất thương hội. Ngày mai cử hành đầu năm đấu giá hội, Lạc Thiên Phàm giải thích nói, đấu giá hội, Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hắn nhưng là nghe nói qua, nhưng phàm là đấu giá hội bên trong, đều có rất nhiều bảo vật xuất hiện, hắn hiện tại thân gia giàu có, đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, ngày mai chúng ta cùng đi chứ, Tô Mạc nói, ân, chốc lát, Lạc Thiên Phàm rời đi, sau đó, Tô Mạc liền cũng trở về phòng tu luyện, sáng sớm hôm sau, Tô Mạc cùng Lạc Thiên Phàm, còn có Lạc Huyên, ba người cùng một chỗ hướng Thiên Nhai Hải Các mà đi. Tô Mạc đệ đệ, ngươi thắng liên tiếp 50 trận thật sự là lợi hại. Đáng tiếc hôm qua tỷ tỷ có việc, không có thể đến tứ hải đấu võ trường nhìn ngươi đại triển thần uy, thật sự là tiếc nuối. Trên đường, Lạc Huyên có chút u oán nói, ha ha. Mới 50 trận mà thôi, Tô Mạc lắc đầu cười một tiếng, đạo, chân chính trò hay còn chưa bắt đầu đâu. A, à, khi mục tiêu của ngươi là thắng liên tiếp nhiều ít trận đâu? Lạc Huyên chớp chớp câu eo 11 vê đúp cờ người đôi mắt, hiếu kỳ nói, có thể thắng nhiều ít trận là nhiều ít trận, thẳng đến chiến bại mới thôi. Tô Mạc suy nghĩ một chút, nói, ha ha. Lấy Tô Mạc đệ đệ chiến lực của ngươi, thắng liên tiếp trăm trận cũng không phải là không có khả năng. Lạc Huyên cười duyên nói, tại nói chuyện phiếm bên trong, cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến Thiên Nhai Hải Cát. Thiên Nhai Hải Cát cửa hàng, giống như một tòa cự hình cung điện, chiếm diện tích chừng phương viên 2-3 dặm, khí thế rộng rãi vô cùng. Trên cửa chính, to lớn kim sắc tấm biển bên trên, Thiên Nhai Hải Cát bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, khí thế thiên quân. Đi vào Thiên Nhai Hải Cát đại môn, trong đó là khắp nơi cửa hàng nhỏ mặt, cho nên vật phẩm đều là theo chủng loại phân chia, tại từng cái cửa hàng bên trong bán. Mỗi cái cửa hàng đều là đầu người phun trào, phi thường náo nhiệt. Cái này Thiên Nhai Hải Cát quy mô, so Phong Lăng đảo Tử Kim Đường còn phải lớn hơn nhiều. Cái này Thiên Nhai Hải Cát là cái gì thế lực lớn, so Phong Lăng đảo Tử Kim Đường còn muốn khí phái? Tô Mạc hướng Lạc Thiên Phàm hỏi. Thiên Nhai Hải Cát là ngoại lai thế lực, trong truyền thuyết cửa hàng của bọn họ trải rộng toàn bộ đại lục, đã khai biến chân trời góc biển. Lạc Thiên Phàm đạo, khai biến chân trời góc biển? Tô Mạc kinh ngạc, đúng, bất quá cửa hàng của bọn họ chỉ mở tại nhân khẩu vượt qua ngàn vạn thành trì, chúng ta Thiên Nguyệt Quốc cũng chỉ có hoàng thành mới có cửa hàng của bọn họ. Lạc Thiên Phàm lại nói, ba người xuyên qua đại đường, rất mau tới đến một tòa cửa nhỏ trước, tiến phòng đấu giá, mỗi người 20 khối hạ phẩm linh thạch, nhỏ trước cửa đứng đấy hai tên hộ vệ, gặp Tô Mạc ba người đến, cao giọng nói, 20 khối, Tô Mạc nhướng mày, phòng đấu giá này cũng quá đen a. So tứ hải đấu võ trường ra trận phí còn cao hơn, mặc dù trong lòng bồi bụng, nhưng Tô Mạc vẫn là giao 20 nhanh hạ phẩm linh thạch, sau đó cùng Lạc Thiên Phàm tỷ đệ hai người, cùng đi tiến vào phòng đấu giá. Thiên Nhai Hải Các phòng đấu giá trang trí phi thường xa hoa, ngay cả trên vách tường đều khảm nạm đại lượng thủy tinh, lộng lẫy, phòng đấu giá rất lớn, chừng hơn ngàn chỗ ngồi, lầu hai phía trên, còn có mấy chục cái phòng. Lạc Thiên Phàm đã dự định tốt phòng, ở trung ương bàn đấu giá chết đối diện. Tại phòng đấu giá thị nữ dẫn đầu dưới, Tô Mạc ba người đi tới số 10 trong bao gian, CVT, cầu vốt tốt 910, chương 177, quần hùng hội tụ, canh thứ 2, cầu đặt mua. Phòng đấu giá phòng không lớn, trang trí đơn giản tinh mỹ, mấy trương gỗ tử đàn cái ghế cùng một cái bàn, trên đó đều là trải lên một tầng da thú, trên mặt bàn trưng bày tốt nhất trà trà, trên vách tường có một ít sơn hà đồ họa, phòng một mặt tường trên vách, có một khối to lớn trong suốt thủy tinh, phòng bên trong người, có thể thông qua trong suốt thủy tinh, quan sát toàn bộ phòng đấu giá. Lần hội đấu giá này, có không có bảo vật gì? Tô Mạc hướng Lạc Thiên Phàm hai người hỏi, bảo vật khẳng định sẽ có, bất quá sẽ không quá nhiều. Thiên Nhai Hải Các đầu năm đấu giá hội chỉ là tiểu quy mô đấu giá, chỉ nhằm vào linh võ cảnh võ giả. Lạc Thiên Phàm nói, nếu là giữa năm đấu giá hội, đó mới là quy mô lớn nhất đấu giá. Thiên Nguyệt Quốc rất nhiều chân linh cảnh cao thủ đều sẽ tới, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Tô Mạc ba người ngay tại phòng bên trong một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi, cách đó không xa khác một cái gian phòng bên trong, có bốn người ngồi ngay ngắn trong đó, đây là ba nam một nữ, trong đó hai người chính là Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác, về phần hai người khác, một người trong đó là một khuôn mặt khô gầy, hai con ngươi hẹp dài thanh niên, mà đổi thành một người, là một thanh niên mặc áo bào vàng, thanh niên 18-19 tuổi tả hữu. Mày rậm mắt to, hai con ngươi khiếp người, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại áp lực vô hình. Hồng sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn mua phòng, thật là không tồi. Kim bào thanh niên ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói. Hồng Đằng Vân sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng nói, cái này phòng tự nhiên là vì hạng sư huynh cùng đồng sư huynh chuẩn bị. Ân, ngươi phí tâm. Kim bào thanh niên nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Chốc lát, Hồng Đằng Vân con ngươi đảo một vòng, đạo, đúng, hạng sư huynh, đồng sư huynh, hôm qua tứ hải đấu võ trường xuất hiện một thắng liên tiếp 50 trận người, các ngươi nghe nói không, cái này kim bào thanh niên cùng khô gầy thanh niên, phân biệt gọi hạng bác cùng đồng dụ, tại Liệt Dương Tông ngoại môn thập đại đệ tử bên trong, phân biệt xếp tại thứ nhất cùng thứ tư, nghe nói là một thiếu niên, hạng bác cùng đồng dụ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đồng dụ nói, Hồng Đằng Vân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trên mặt tức giận nói, người này thật sự là quá phách lối cuồng vọng, hạng bác cùng đồng dụ nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao? Hắn đắc tội ngươi, đồng dụ hỏi, Hồng Đằng Vân cả giận nói, hôm qua ta bại bởi hắn, ai biết người này phách lối đến cực điểm, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói chúng ta Liệt Dương Tông đệ tử đều là rác rưởi, không có người nào là đối thủ của hắn. Thở dài, Hồng Đằng Vân lại nói, nếu không phải ta thực lực không bằng hắn, định phải cho hắn đẹp mặt. Cái gì? Hạng Bác cùng đồng dụ nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt đều là hiện lên hàn quang. Có ý tứ, chờ hắn tiếp tục giao đấu, ta đi phế đi hắn. Hạng Bác cười lạnh một tiếng, nói, chuyện của tôi chấm nét, Hạng sư huynh, không cần ngươi xuất mã, một cái linh võ cảnh ngũ trọng phế vật mà thôi, ta xuất thủ như vậy đủ rồi. Đồng dụ cười nói, Hồng Đằng Vân gặp hai người thành công bị chọc giận, nguyện ý xuất thủ, lập tức sắc mặt vui mừng, đạo, có hai vị sư huynh xuất thủ, khẳng định vạn vô nhất thất, kia phách lối tiểu tử tất nhiên sẽ hối hận cả đời, ha ha ha, mấy người đồng thời phá lên cười, Thanh Giác ngồi ở một bên, trên mặt cũng nở một nụ cười. Lúc này, trong phòng đấu giá lại đi tới ba đạo tuổi trẻ thân ảnh, Hạng Bác xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn thấy cầm đầu một thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị thanh niên, ánh mắt lập tức động lại, Nghiêm Bá, Hạng Bác sắc mặt ngưng trọng, nỉ non tự nói, người đến là Phong Lăng Đảo ba tên đệ tử, tên kia cao lớn thanh niên tên là Nghiêm Bá, chính là Phong Lăng Đảo nội môn đệ tử. Một năm trước, Hạng Bác đã từng thua ở trong tay đối phương, bản thân bị trọng thương, tu dưỡng hơn một tháng mới khỏi hẳn, thù này, Hạng Bác nhưng chưa từng có quên. Hừ, chốc lát, Hạng Bác hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn lại đối phương. Nghiêm Bá chính là Phong Lăng Đảo nội môn đệ tử, tu vi cao tới linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong, mà lại chiến lực cường hãn, cho dù thời gian qua đi thời gian một năm, Hạng Bác cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương. Tô Mạc chỗ phòng bên trong, Tô Mạc cũng thấy được đi vào phòng đấu giá ba người, sắc mặt của hắn cũng là lạnh lẽo, hắn cũng không nhận ra Nghiêm Bá, nhưng lại nhận biết Nghiêm Bá bên người một người Nghiêm Tề. Lúc trước, nếu không phải cái này Nghiêm Tề, Tô Mạc như thế nào cùng Thẩm Thanh Sinh tử quyết đấu? Không cùng Thẩm Thanh Sinh tử quyết đấu, hắn làm sao lại cùng Thiên Minh đối lập? Cái này Nghiêm Tề, sớm đã vào Tô Mạc tất sát danh sách. Nghiêm Tề bọn người đi vào phòng đấu giá, rất nhanh cũng tiến vào một gian trong bao gian. Nghiêm Bá sư huynh, nghe nói lần hội đấu giá này, có một môn thượng cổ cấp 2 thượng phẩm đao pháp võ kỹ bản thiếu, không biết có phải hay không là thật. Phòng bên trong, một tên khác thanh niên áo xám hỏi, tên này thanh niên áo xám tu vi, cũng là linh võ cảnh thất trọng. Hiển nhiên cũng là Phong Lăng Đảo nội môn đệ tử, ta chính là vì thế mà đến, môn võ kỹ này ta nhất định phải được. Nghiêm Bá thanh âm trầm thấp, âm vang hữu lực, chợt, Nghiêm Bá lại nhìn về phía bên người Nghiêm Tề, đạo, tiểu đệ, ngươi thế nào? Làm sao như thế rầu rĩ không vui? Nghiêm Tề gần nhất có chút gầy gò, một mực sầu não uất ức dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Tề trong lòng có chút thấp thỏm, hết thảy đều là bởi vì Tô Mạc, hắn vẫn muốn giết chết Tô Mạc. Nhưng Tô Mạc chẳng những không chết, thực lực còn như ngồi chung giống như hỏa tiễn, phi tốc tiêu thăng. Ở ngoại môn thi đấu bên trên, Tô Mạc càng là quét ngang Thiên Minh, ngay cả ngoại môn đệ nhất nhân Nam Cung Lâm Giác đều giết. Đây hết thảy, để Nghiêm Tề phi thường hoảng sợ. Nếu không phải hắn có một vị thân là nội môn đệ tử đại ca, hắn đều muốn cân nhắc rời đi Phong Lăng Đảo. Tô Mạc là cái giết người không chớp mắt ma đầu, hắn thật đúng là sợ ngày nào đột nhiên đụng phải đối phương, bị đối phương giết. Tóm lại, Tô Mạc bất tử, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Ca, các loại, chờ, có cơ hội ngươi nhất định phải giết Tô Mạc. Nghiêm Tề nghe được Nghiêm Bá hỏi thăm, mở miệng nói. Nghiêm Bá nghe vậy, trong mắt hiện lên một sợi hàn quang. Đạo, Tô Mạc giết ta Thiên Minh nhiều người như vậy, làm sao có thể mạng sống. Các loại, chờ, có cơ hội ta định người thứ nhất giết hắn. Nghiêm Bá trong lòng, cũng là thổn thức không thôi. Lúc trước Tô Mạc mới vừa vào Phong Lăng Đảo thời điểm, Nghiêm Tề liền mời hắn xuất thủ, đánh giết Tô Mạc, nhưng lúc đó Tô Mạc thực lực thấp, Nghiêm Bá căn bản khinh thường xuất thủ, liền để Nghiêm Tề mình đối phó, nhưng hắn không nghĩ tới, mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Tô Mạc thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế, đã là ngoại môn vô địch tồn tại. Ca, nếu là có cơ hội, ngươi cũng trước tiên có thể phế đi tu vi của hắn, sau đó giao cho ta xử lý. Nghiêm Tề sắc mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, đạo, ta sẽ để hắn hưởng thụ một phen thiên đao vạn phá nỗi khổ. Tốt, Nghiêm Bá nhẹ gật đầu. Tô Mạc chỗ phòng bên trong, Tô Mạc cũng không biết Nghiêm Tề đám người nói chuyện. Cách đấu giá hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, hắn cùng Lạc Thiên Phàm Lạc Huyên chỉ có thể an tâm chờ đợi. Chờ đợi quá trình bên trong, có đại lượng võ giả lần lượt đi vào phòng đấu giá. Trong đó không thiếu một chút linh võ cảnh thất trọng, thậm chí bát trọng cao thủ, có không ít người đều là tứ đại tông môn đệ tử. Thậm chí, Tô Mạc còn tại trong đó nhìn thấy hai người quen, Phí Cuồng cùng Lăng Mộ Thần. Hai người bọn họ cũng đi tới phòng đấu giá. Sau nửa canh giờ, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 178, hố Tô Mạc. Lúc này, trung ương bàn đấu giá hậu phương, đi tới một lão giả áo xám. Lão giả nhìn khắp bốn phía, phủi tay, toàn bộ phòng đấu giá cấp tốc yên tĩnh trở lại. Các vị, hoan nghênh đi vào Thiên Nhai Hải các phòng đấu giá. Ta là lần này đấu giá hội đấu giá sư Văn Sơn, tiếp xuống liền từ ta đến chủ trì đấu giá. Lão giả trên mặt tiếu dung nói, lần này đấu giá hội bảo vật không ít, hy vọng mọi người nô nức tấp nập đấu giá, chớ có bỏ lỡ cơ hội tốt, hối hận cả đời. Tốt, không lãng phí các vị thời gian, đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất lên đài. Lão giả lôi lệ phong hành, ngôn ngữ ngắn gọn, thoại âm rơi xuống, hậu phương đi tới một mỹ mạo nữ tử, trong tay nâng dài đến một mét nạm vàng mâm gỗ. Mâm gỗ bên trong có một thanh sáng như tuyết trường đao, hàng quang ung tùng. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là một thanh bảo đao, tên là Tuyết Vân Đao, chính là cấp 2 trung phẩm cấp bậc, nhưng trình độ sắc bén, tiếp cận cấp 2 thượng phẩm bảo đao, người sử dụng nếu là thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể chặt đứt cùng cấp bậc binh khí. Đao này giá khởi đầu 20 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối linh thạch. Nghe được lão giả giới thiệu, dưới trận có chút oanh động, rất nhiều võ giả lập tức trong mắt lửa nóng lên. Cấp 2 trung phẩm bảo đao, nhưng trình độ sắc bén tiếp cận cấp 2 thượng phẩm, loại bảo bối này cũng không thấy nhiều. Rất nhiều người nhao nhao bắt đầu ra giá, báo giá âm thanh liên miên bất tuyệt. 25 khối hạ phẩm linh thạch, 30 khối hạ phẩm linh thạch, 40 khối hạ phẩm linh thạch. Đều đừng tìm lão tử đoạt. Tô Mạc ngồi tại phòng bên trong, xuyên thấu qua thủy tinh pha lê, quan sát đấu giá hội, cũng không có cạnh tranh ý tứ. Hắn chỉ dùng kiếm, đao hắn không cần, mà lại, loại cấp bậc này đao, hắn cũng không để vào mắt. 90 khối hạ phẩm linh thạch, mẹ nó, 150 khối hạ phẩm linh thạch, ta xem ai còn cùng lão tử đoạt. Một tên sau cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, ra giá 150 khối hạ phẩm linh thạch về sau, không còn có người ra giá. Đao này, liền bị tên kia đại hán thu hoạch được. Tô Mạc nhìn âm thầm lắc đầu, thẳng thắn phòng đấu giá thật đúng là kiếm tiền. Một thanh cấp 2 trung phẩm vũ khí, liền xem như đứng đầu nhất cấp 2 trung phẩm vũ khí, cũng nhiều nhất giá trị 100 khối hạ phẩm linh thạch, căn bản không cần 150 khối hạ phẩm linh thạch. Tiếp xuống đấu giá tiếp tục, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá đã bưng lên, kia là một khối lớn chừng bàn tay tấm da dê. Lão giả đem tấm da dê cầm trong tay, cất cao giọng nói, cái này kiện thứ hai đấu giá chi vật là một khối địa đồ, khả năng quan hệ đến một chỗ bảo tàng, bất quá này đồ cũng không hoàn chỉnh, rõ ràng chỉ là hoàn chỉnh địa đồ một bộ phận, cho nên này đồ giá quy định không cao, giá quy định 30 khối linh thạch, mỗi lần ra giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, phía dưới lập tức ồn ào náo động. Đậu móa, một trương tàn đồ cũng lấy ra đấu giá, chính là cũng không phải hoàn chỉnh địa đồ, tàn đồ có làm được cái gì? Liền xem như hoàn chỉnh địa đồ, cũng không biết có hay không bảo tàng, chớ nói chi là tàn đồ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời lại không người ra giá. Trong rạp, Tô Mạc thấy lão giả trong tay tàn đồ, trong mắt lóe lên một vệt sáng, bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ, có một trương đồng dạng tàn đồ. Tại Tô Mạc vừa mới bái nhập Phong Lăng đảo thời điểm, thanh nguyên thí luyện bên trong, hắn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, kia tàn bờ FMSF của đồ chính là trong đó một vật, bất quá. Bởi vì là tàn đồ, Tô Mạc lúc ấy cũng không để ý, tiện tay nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn không nghĩ tới, tại trong phòng đấu giá này, thế mà có thể gặp được một phần khác, 40 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc không chút do dự, quả quyết ra giá. Đám người nghe nói có người ra giá, lập tức từng cái đều chuyển động ánh mắt, hướng Tô Mạc chỗ phòng nhìn lại. Bất quá, trong suốt thủy tinh chỉ có thể từ trong ra ngoài nhìn, từ ngoài hướng vào trong lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng một chút nhận biết Tô Mạc người, lại là nghe được Tô Mạc thanh âm. Tô Mạc, Lăng Mộ Thần cùng Phí cùng hai người, ngồi tại một cái dựa vào sau vị trí bên trên, nghe được thanh âm, lập tức nhận ra Tô Mạc. Một tòa phòng bên trong, lúc đầu chính đoan ngồi tại gia thú trên ghế nghiêm tề, nghe nói Tô Mạc thanh âm, lập tức một cái giật mình, đột nhiên đứng thẳng lên. Tiểu đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhất kinh nhất xạ, bên cạnh nghiêm bá, bị nghiêm tề giật nảy mình, lập tức khiển trách, ca. Là Tô Mạc, nghiêm tề kích động nói, Tô Mạc. Tô Mạc ở nơi nào? Nghiêm bá mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghiêm tề vội la lên, ca, vừa rồi ra giá người, liền là Tô Mạc. Cái gì? Nghiêm bá khẽ giật mình, cũng cấp tốc đứng lên, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang, đạo, thật sự là xảo a. Trầm tư một chút, nghiêm bá lại ngồi trở xuống, đạo, bất quá, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, các loại, chờ, đấu giá hội kết thúc a. Ân, Nghiêm Tề nhẹ gật đầu, chợt trầm tư một chút, cười gằn, đạo, mặc dù Tô Mạc phải chết, nhưng cũng muốn để hắn trước xuất một chút máu. Khác một cái gian phòng bên trong, Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác tự nhiên cũng nghe được Tô Mạc thanh âm. Hồng Đằng Vân cười lạnh một tiếng, đối Hạng Bác cùng Đồng Dụ hai người nói, Hạng Sư Huynh, Đồng Sư Huynh, vừa rồi ra giá người, liền là Tô Mạc, liền là hắn tại Tứ Hải đấu võ trường thắng liên tiếp 50 trận. A, có đúng không? Đồng Dụ nhẹ gật đầu, Sâm Nhiên đạo, yên tâm đi. Hồng Sư Đệ, người này dám vũ nhục ta Liệt Dương Tông đệ tử, Tứ Hải lôi đài bên trên, ta sẽ để hắn bi thảm vô cùng. Hạng Bác Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế, đạo, Đồng Sư Đệ, đến lúc đó ngươi ra tay đi. Một cái nhỏ châu chấu, còn không đáng đến ta xuất thủ. Ân, Đồng Dụ nhẹ gật đầu, Hạng Bác chính là Liệt Dương Tông ngoại môn đệ nhất nhân, căn bản sẽ không đem Tô Mạc để vào mắt. Tô Mạc nếu là cùng hắn cùng giai, có lẽ hắn sẽ còn thoáng coi trọng một phen, nhưng Tô Mạc chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, căn bản không cần hắn xuất thủ, từ Đồng Dụ xuất thủ, đã đủ rồi. Phòng đấu giá, Tô Mạc ra giá về sau, ngắn ngủi yên tĩnh một lát, lại không người đấu giá. Tô Mạc trong lòng vui mừng, không người đấu giá, hắn liền có thể lấy giá tiền thấp nhất thu hoạch được đến cái này tàn đồ. Đúng lúc này, bỗng dưng, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, ta ra 50 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc nghe được thanh âm này, lập tức nhíu mày, thanh âm này không phải Nghiêm Tề còn có thể là ai? Mẹ nó, Tô Mạc thầm mắng một tiếng, trong mắt tuôn ra một sợi sát cơ, gia hỏa này rõ ràng là đến hố hắn. 60 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc mặt âm trầm, tiếp tục tăng giá. 70 khối hạ phẩm linh thạch, 80 khối hạ phẩm linh thạch, 120 khối hạ phẩm linh thạch, 140 khối hạ phẩm linh thạch, rất nhanh, giá cả liền bảo tố đến 140 khối hạ phẩm linh thạch. Đám người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không rõ hai người vì sao đối cái này tàn đồ nóng như vậy trung. Không ít người mắt lộ ra trầm tư, thầm nghĩ, có phải hay không cái này tàn đồ, thật liên lụy đến cái gì bảo tàng khổng lồ. Sau đó, lại có mấy người gia nhập đấu giá, ta ra 150 khối hạ phẩm linh thạch, ta ra 180 khối hạ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, giá cả siêu việt 200 khối hạ phẩm linh thạch. Trên đài đấu giá, lão giả vẻ mặt tươi cười, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn a. Lúc đầu, hắn coi là cái này tàn đồ, có thể đấu giá 100 khối hạ phẩm linh thạch cũng không tệ rồi, không nghĩ tới bây giờ lại đã đạt tới hơn 200 khối. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 179, địa cấp nhị giai võ hồn. Phòng bên trong, Tô Mạc sắc mặt tái xanh, lúc đầu hắn 40 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể đạt được địa đồ, hiện tại ngạnh sinh sinh bị mang lên hơn 200 khối. Mặc dù Tô Mạc hiện tại rất giàu có, linh thạch không ít, nhưng hắn linh thạch cũng là thật vất vả kiếm được, cũng không phải là lũ lụt vọt tới. Cỏ, Tô Mạc nhịn không được văn tục, hận không thể hiện tại liền đi làm thịt Nghiêm Tề. Tô Mạc đệ đệ, ngươi làm sao như thế mưu cầu danh lợi khối này tàn đồ? Lạc Huyên ánh mắt lưu chuyển, yêu kiều cười hỏi. Lạc Thiên Phàm cũng nghi ngờ nhìn về phía Tô Mạc, chẳng lẽ này đồ thật ẩn chứa nơi nào đó bảo tàng? Cái này tàn đồ, ta nhất định phải được. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, lại là không có trả lời, chợt trực tiếp hướng ra phía ngoài hô, 400 khối hạ phẩm linh thạch, ra xong giá cả, Tô Mạc lại hô một câu, Nghiêm Tề, ngươi như nguyện ý ra giá tiền cao hơn, vậy cái này tàn đồ sẽ là của ngươi. Quả nhiên, Tô Mạc mở miệng về sau, Nghiêm Tề thanh âm không tiếp tục vang lên, Nghiêm Tề chỉ là muốn hố Tô Mạc một thanh, để Tô Mạc xuất một chút máu, như là đã đạt tới mục đích, hắn liền thu tay lại. Không phải, nếu là Tô Mạc không còn ra giá, hắn cũng không nguyện ý hoa 400 khối linh thạch mua cái này vô dụng tàn đồ. Tô Mạc ra giá 400 khối hạ phẩm linh thạch về sau, cùng gió mấy người cũng không còn ra giá. 400 khối hạ phẩm linh thạch đã quá cao, cái này tàn đồ tuy nói khả năng liên lụy đến cái gì bảo tàng, nhưng dù sao chỉ là tàn đồ, cùng vốn là vật vô dụng. Nếu không phải như vậy, Thiên Nhai Hải Các đã sớm đi tìm bảo, sẽ còn lấy ra đấu giá. Điểm này, đám người tự nhiên đều hiểu. 400 khối hạ phẩm linh thạch một lần, 400 khối hạ phẩm linh thạch hai lần, 400 khối hạ phẩm linh thạch ba lần, thành giao, chúc mừng số 10 phòng khách quý, thu hoạch được lần này cạnh tranh. Lão giả mặt mày hớn hở hô. Thời gian qua một lát, một thị nữ liền đem tàn đồ đưa đến trong bao gian. Tô Mạc thanh toán 400 khối linh thạch, liền lấy được này đồ. Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên tiến lên nhìn thoáng qua, liền đã mất đi hứng thú. Đích thật là một phần tàn đồ, nghĩ bằng này đồ tìm tới cái gọi là bảo tàng, căn bản rất không có khả năng. Tô Mạc tùy ý đánh giá một chút, liền xác định này đồ cùng trong tay mình kia một phần, nguyên bản hoàn toàn chính xác thuộc về một thể. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, liền tạm thời trước thu vào. Tiếp xuống đấu giá tiếp tục tiến hành. Kiện thứ ba vật phẩm đấu giá là một cái phá cảnh đan. Tác dụng của nó chắc hẳn mọi người đều ốc mèo biết. Nó có thể tại linh võ cảnh võ giả xung kích cảnh giới bình cảnh thời điểm, đề cao 3 thành tỷ lệ thành công. Phá cảnh đan giá quy định 200 khỏa hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối hạ phẩm linh thạch. Lão giả vừa mới nói xong, toàn bộ phòng đấu giá lập tức sôi trào, loại này có thể gia tăng đột phá tỷ lệ đan dược cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều võ giả, tại nào đó một cảnh giới một thể liền là mấy năm, nếu có thể có một viên phá cảnh đan, tăng lên một trọng tu vi tỷ lệ gia tăng thật lớn. Lạc Thiên Phàm cũng là đối viên đan dược này hứng thú, truyền cua tui nét 500 khối hạ phẩm linh thạch. Lạc Thiên Phàm cái thứ nhất ra giá, hoa, toàn trường xôn xao, rất nhiều người như là bị một chậu nước lạnh từ trên đầu rót xuống tới, trong lòng hỏa diễm lập tức dập tắt hơn phân nửa. Mẹ nó! Cái này ai vậy? Phá của như vậy? Vừa lên đến liền ra giá cao như vậy, 600 khối hạ phẩm linh thạch. Chốc lát về sau, vẫn là có người tiếp tục ra giá, 650 khối hạ phẩm linh thạch, 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Lạc Thiên Phàm hào khí khôn cùng, một lần liền tăng thêm 350 khối hạ phẩm linh thạch, 1100 khối hạ phẩm linh thạch. Vẫn như cũ có người ra giá, cuối cùng, cái này mai phá cảnh đan, vẫn là rơi vào Lạc Thiên Phàm trong tay. Rất nhiều người hận đến nghiến răng, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không sánh bằng Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc ngược lại là không có ra giá cạnh tranh, hắn có thôn phệ võ hồn, tốc độ tu luyện nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết chèo chống. Đột phá cảnh giới dễ như trở bàn tay, Tô Mạc nhìn thoáng qua Lạc Thiên Phàm, không thể không cảm thán, tu vi của đối phương gia tăng cũng không thể so với mình chậm nhiều ít. Lạc Thiên Phàm tu vi, rõ ràng đã đạt đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cách linh võ cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Tô Mạc nhớ kỹ, Lạc Thiên Phàm võ hồn giống như chỉ là nhân cấp bát giai, nhưng đối phương tốc độ tu luyện, đem những người khác cấp bát giai võ hồn võ giả, không biết vung đi nơi nào. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, để cho người ta hoa mắt. Bất quá Tô Mạc vẫn luôn không tiếp tục xuất thủ, hắn cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu thú hồn. Hắn chuẩn bị đấu giá hội kết thúc về sau, từ Thiên Nhai Hải Các mua sắm một nhóm thú hồn. Lạc Huyên cùng Lạc Thiên Phàm ngược lại là thỉnh thoảng ra giá, mua không ít đồ tốt. Lạc Huyên càng là tốn hao hơn 1000 khối linh thạch, mua hàng một con tinh mỹ vòng ngọc. Này vòng ngọc có thể tồn trữ một bộ phận chân khí. Trong chiến đấu nếu là thật sự khí không đủ, liền có thể điều động vòng ngọc bên trong chân khí, quả nhiên là kiện kỳ vật. Lạc Huyên cụ thể tu vi, Tô Mạc nhìn không thấu, đối phương tu vi xa xa cao hơn Tô Mạc, nhưng Tô Mạc có thể xác định, Lạc Huyên cũng không phải là chân linh cảnh võ giả, tu vi hẳn là tại linh võ cảnh bát trọng hoặc cửu trọng. Đấu giá hội cạnh tranh một trận lại một trận, rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc, một mực cũng chưa từng xuất hiện cái gì Tô Mạc vừa ý mắt bảo vật. Phía dưới là thứ 79 kiện vật phẩm đấu giá, lão giả thanh âm vang lên, trung ương trên đài đấu giá, thị nữ lại bưng lên một kiện cạnh tranh phẩm. Cái này cạnh tranh phẩm là một bản bí tịch, đây là một môn thượng cổ võ kỹ, tên là Đoạn Nhạc Đao Pháp, cấp bậc vì cấp 2 thượng phẩm, bất quá đao pháp này hơi có không trọn vẹn, vốn nên có 5 thức đao chiêu, hiện tại chỉ còn lại có 2 thức, lão giả kỹ càng giới thiệu, lại nói, bất quá, cho dù chỉ có 2 thức, đao pháp này cường đại như trước vô cùng. Viễn siêu cấp 2 thượng phẩm võ kỹ, uy lực đuổi sát cấp 3 võ kỹ. Đao pháp này, giá khởi đầu 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Lời nói của ông lão vừa rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá lần nữa sôi trào. Trời ạ! Cấp 2 thượng phẩm thượng cổ võ kỹ, môn này đao pháp ta nhất định phải đạt được. Liều mạng, ta muốn xuất ra toàn bộ thân gia đến cạnh tranh môn này đao pháp. Chỉ cần đạt được môn này đao pháp, tập luyện về sau thực lực tất nhiên tăng nhiều. Còn sợ không kiếm được linh thạch sao, một môn thượng cổ võ kỹ, để đám người kích động không thôi. Nghiêm Tề chỗ trong rạp, Nghiêm Bá trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, hắn là một đao khách, môn này đao pháp, hắn nhất định phải được, 600 khối linh thạch. Nghiêm Bá hô, 700 khối linh thạch, 1500 khối hạ phẩm linh thạch, 1800 khối hạ phẩm linh thạch, toàn bộ phòng đấu giá phi thường nóng nảy, vô số người cạnh tranh môn võ kỹ này, đương giá cả đạt tới 2000 thời điểm. Rất nhiều đấu giá người nhao nhao bất đắc dĩ từ bỏ, giá cả quá cao, bọn hắn đã không thể thừa nhận. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 người tại cạnh tranh, theo thứ tự là Nghiêm Bá cùng Hạng Bác, 2200 khối hạ phẩm linh thạch, Nghiêm Bá mặt không biểu tình, cao giọng hô, 2.300 khối hạ phẩm linh thạch, Hạng Bác ra xong giá, nhìn về phía Nghiêm Bá chỗ gian phòng, quát lạnh nói, Nghiêm Bá, môn này đao pháp là của ta, ngươi không có khả năng đạt được. Nghiêm Bá nhíu mày, suy tư một lát, cười nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Liệt Dương Tông bại tướng dưới tay, ngươi, Hạng Bác nghe vậy giận dữ, nhưng cũng không cách nào phản bác, thật sự là hắn là đã từng thua ở Nghiêm Bá trong tay, 2.400 khối hạ phẩm linh thạch. Nghiêm Bá tiếp tục ra giá, 2.500 khối linh thạch. Hạng Bác nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục cùng giá, 3.500 khối hạ phẩm linh thạch. Nghiêm Bá đột nhiên duy nhất một lần tăng thêm 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, đem giá cả nâng lên đến 3.500 khối hạ phẩm linh thạch, ghê tởm. Phòng bên trong, Hạng Bác giận dữ, một chưởng đem trước mặt cái bàn gỗ đàn đánh nát bấy, hắn gần nhất trong tay không dư giả, 3.500 khối hạ phẩm linh thạch đã vượt qua hắn giới hạn thấp nhất. Cuối cùng, môn này Đoạn Nhạc đao pháp vẫn là bị Nghiêm Bá đoạt được. Phía dưới, chính là lần này đấu giá hội, cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, lão giả thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần. Một thị nữ lần nữa đi lên bàn đấu giá, thị nữ trong tay khay bên trong là một cái màu lam nhạt thủy tinh. Lão giả đem thủy tinh cầm trong tay, lớn tiếng nói, trong tay của ta cái này mai thủy tinh, chính là cao cấp phong hồn tinh, trong đó phong ấn một võ giả võ hồn, đẳng cấp là địa cấp nhị giai, cái này địa cấp nhị giai võ hồn chủ nhân, khi còn sống là một lĩnh ngộ đao ý chân linh cảnh thiên kiêu, ai nếu là đạt được cái này mai phong hồn tinh, cảm thụ trong đó đao ý, tương lai, có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ đao ý. Lời nói của ông lão, giống như tại bình tĩnh mặt nước, đầu nhập vào một viên bom. Toàn bộ phòng đấu giá, lập tức như nổ tung, sau vừa rồi còn muốn sôi trào gấp 10, cái gì? Địa cấp nhị giai võ hồn, trời ạ! Có cơ hội lĩnh ngộ đao ý, cái này sao có thể? Lại có loại bảo vật này, toàn bộ phòng đấu giá lập tức sôi trào, tất cả mọi người kích động đứng lên, trong mắt lộ ra tham lam quang mang, Tô Mạc cũng đứng lên, ánh mắt lửa nóng vô cùng, chăm chú nhìn chằm chằm lão giả trong tay phong hồn tinh, hô hấp của hắn đều dồn dập. Tô Mạc không quan tâm đao ý, hắn quan tâm là võ hồn bản thân, địa cấp nhị giai võ hồn, nếu là hắn thôn phệ cái này võ hồn, vậy hắn thôn phệ võ hồn, có thể hay không tấn cấp tới đất cấp, CVT, cầu vốt tốt 910, chương 180, điên cuồng tranh đoạt, cầu đặt mua duy trì. Tô Mạc ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm lão giả trong tay thủy tinh, một khắc cũng không nguyện ý rời đi, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần hội đấu giá này, thế mà lại có địa cấp võ hồn đấu giá, Tô Mạc cảm giác được, trái tim của mình phanh phanh nhảy lên, tốc độ so trước kia nhanh gấp 2, Tô Mạc rất kích động, sau hôm qua đạt được mấy ngàn khối linh thạch ban thưởng, còn kích động hơn gấp trăm lần, cái này mai cao cấp phong hồn tinh bên trong địa cấp nhị giai võ hồn, liền là hắn thôn phệ võ hồn tấn thăng địa cấp hy vọng, chỉ cần hắn võ hồn tấn thăng địa cấp, thiên phú của hắn liền có thể nâng cao một bước, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Đoạn Kinh Thiên. Chỉ cần hắn võ hồn tấn thăng địa cấp, thực lực của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên, hắn liền có thể tại trong vòng 4 năm, tiến về Trung Châu, đi tìm Tịch Mà, chỉ cần hắn võ hồn tấn thăng địa cấp, hết thảy đều có khả năng. Chốc lát, Tô Mạc cố gắng đè xuống sao động tâm, chờ đợi lão giả báo ra giá quy định, trong phòng đấu giá trải qua một trận sôi trào về sau, nhanh chóng yên tĩnh trở lại, lạ thường yên tĩnh im ắng, hết thảy mọi người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm lão giả trong tay phong hồn tinh, trong lòng xao động vô cùng, vô luận là Tô Mạc, vẫn là Nghiêm Bá, hay là Hạng Bác, đều đối với cái này vật nhất định phải được. Lão giả đảo mắt một vòng, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trên mặt ý cười dạt dào, chậm rãi nói, bảo vật này giá quy định 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, lão giả báo ra giá quy định về sau, hiện trường vẫn như cũ yên tĩnh. Tô Mạc cũng không có vội vã ra giá, hắn nhất định phải bảo trì bình thản, nếu không vừa lên đến liền tấn công mạnh, rất dễ dàng đem này mai phong hồn tinh giá cả, nâng lên đến dọa người tình trạng, ước chừng qua mười mấy hơi thở về sau, rốt cục có nhân nhẫn không ở ra giá, ta ra 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, người này vừa dứt lời, điên cuồng đấu giá lập tức bạo phát, 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, 2.500 khối hạ phẩm linh thạch, 3.500 khối hạ phẩm linh thạch, giá cả điên cuồng kéo lên. Liên tiếp cất cao, rất nhiều người đều lấy ra toàn bộ thân gia, cướp đoạt bảo vật này, Tô Mạc còn không có ra giá, nhưng lông mày của hắn gấp nhíu lại, hắn toàn bộ thân gia cũng mới hơn 6.000 khối hạ phẩm linh thạch, trước mắt xem ra, căn bản không đủ cạnh tranh bảo vật này, quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên, Tô Mạc mở miệng nói, hai người các ngươi cũng muốn cạnh tranh vật này sao? Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên cũng không có ra giá, Tô Mạc cũng không xác định hai người bọn họ phải chăng muốn cạnh tranh. Lạc Thiên Phàm nghe vậy đánh giá Tô Mạc một chút, cười nói, Tô Mạc, ngươi đối với cái này vật cảm thấy rất hứng thú. Ta nhớ được ngươi thật giống như đã lĩnh ngộ kiếm ý a. Tô Mạc ở ngoại môn thi đấu bên trên bại lộ kiếm ý, mặc dù rất nhiều đệ tử căn bản không biết kia là kiếm ý, nhưng Lạc Thiên Phàm thế nhưng là phi thường tin tưởng, vật này, đối ta phi thường trọng yếu. Nếu như khả năng, ta hy vọng hai vị có thể giúp ta một lần, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, Lạc Thiên Phàm ánh mắt lóe lên, đạo, đương nhiên có thể, ta nguyện ý giúp ngươi đoạt được vật này, nói xong, Lạc Thiên Phàm trên mặt tiếu dung, nửa đùa nửa thật đạo, bất quá, vậy ngươi sẽ phải nợ ta một món nợ ân tình. Về sau ta nếu có sự tình muốn nhờ, ngươi cũng không thể từ chối a. Tô Mạc cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đạo, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc làm người, lại tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta sẽ không từ chối. Tốt, Lạc Thiên Phàm nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn, đạo, Tô Mạc, ta tin tưởng ngươi. Địa cấp võ hồn so với Tô Mạc một cái hứa hẹn, Lạc Thiên Phàm hiển nhiên càng quan tâm cái sau. Tuy nói cái này địa cấp võ hồn rất trân quý, tương lai có hy vọng linh vũ đao ý, nhưng đó là tương lai. Vẫn chỉ là có hy vọng mà thôi. Lại cái này hy vọng thật sự là quá xa vời. Nói xong, Lạc Thiên Phàm từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tô Mạc, đạo, nơi này là 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ ngươi đoạt được lần này đấu giá. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, cái này Lạc Thiên Phàm thật đúng là có tiền. Bất quá, nghĩ đến đối phương gia thế, Tô Mạc cũng liền bình thường trở lại, cầm tới Lạc Thiên Phàm cho 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc trên thân linh thạch đã vượt qua 2.000.000 khối, liền hoàn toàn yên tâm. Lúc này, bên ngoài tham gia cạnh tranh người đã không nhiều lắm, bởi vì lúc này cạnh tranh giá cả đã đến 6.000 khối hạ phẩm linh thạch kinh khủng giá cả, 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc hô, hắn trực tiếp duy nhất một lần tăng thêm trọn vẹn 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, theo Tô Mạc một câu hô lên, toàn bộ phòng đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh, chợt, xôn xao một mảnh, đậu má, đây là ai a, mẹ nó, đây cũng quá mãnh liệt a, kẻ có tiền liền là tùy hứng a. Tô Mạc một lần cố tình nâng giá, trực tiếp bỏ đi không ít người, toàn bộ phòng đấu giá, người mặc dù không ít, nhưng chân chính xuất thân giàu có lại là không nhiều. Hạng Bác chỗ phòng bên trong, Hạng Bác sắc mặt dữ tợn, hắn linh thạch vốn cũng không nhiều, từ Hồng Đằng Vân cùng đồng dụ trên thân cho mượn không ít linh thạch, cũng mới khó khăn lắm đạt tới 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc một lần ra giá, trực tiếp đem hắn bỏ đi ít 9C2D1 ra ngoài, Tô Mạc đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Hạng Bác nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gạt ra một câu, Đoạn Nhạc đao pháp Hạng Bác không có đạt được, hiện tại đất này cấp võ hồn hắn cũng không có đạt được, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, hắn không phải Nghiêm Bá đối thủ, không dám đi tìm đối phương phiền phức, liền đem oán khí toàn bộ rơi tại Tô Mạc trên thân. Nghiêm Tề chỗ trong rạp, Nghiêm Bá cũng là sắc mặt âm trầm như nước, hắn linh thạch tại cạnh tranh nên Đoạn Nhạc đao pháp, thời điểm, tốn mất không ít, lúc này cũng giật gấu vá vai, Vệ sư đệ, trong tay ngươi có bao nhiêu linh thạch? Toàn bộ cho ta mượn a. Nghiêm Bá nhìn về phía đối diện thanh niên áo xám đạo, Nghiêm sư huynh, chúng ta đều là Thiên Minh đệ tử, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Thanh niên áo xám cười một tiếng, chợt cánh tay vung lên, một đống lớn linh thạch xuất hiện trong phòng. Nghiêm sư huynh, nơi này là hơn 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, ta chỉ có nhiều như vậy. Thanh niên áo xám đạo, Nghiêm Bá nhẹ gật đầu, cấp tốc thu hồi linh thạch, lần nữa ra giá đạo, 9.000 khối hạ phẩm linh thạch, 1.200.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nghiêm Bá lời nói vừa dứt, Tô Mạc lần nữa mảnh cố tình nâng giá cách, hắn hiện tại có tiền, cũng lười nhác chậm rãi mài, liền muốn dùng tuyệt đối giá cả phá tan bất luận cái gì người cạnh tranh. T, phía ngoài đám người hít sâu một hơi, một lần nâng giá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là bộc phát hộ a. Lăng Mộ Thần cùng Phí Cuồng hai người, trực tiếp nhìn trợn mắt hốc mồm, hai người bọn họ linh thạch không nhiều, cũng ngay tại trước đó cạnh tranh bên trong đập hai loại vật phẩm, cuối cùng này cạnh tranh, hai người căn bản không có tư cách tham gia. Phốc, phòng bên trong, Nghiêm Bá ra xong giá cả, đang chuẩn bị uống một ngụm trà nước, Tô Mạc ra giá, để hắn trực tiếp đem một ngụm trà đậm phun tới. Cái này Tô Mạc, thật sự là muốn chết. Nghiêm Bá trong mắt bạo xuất lạnh lẽo sát cơ, hắn vừa cho mượn hơn 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng chỉ ra một lần giá, liền lại vô lực đấu giá. Tiểu đệ, trên người ngươi có linh thạch sao? Nghiêm Bá nhìn về phía mình đệ đệ Nghiêm Tề. Nghiêm Tề trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đạo, ca, trên trên người của ta chỉ có 50 khối linh thạch. Nghiêm Bá thầm than một tiếng, Nghiêm Tề tu vi quá thấp, hắn cũng không có trông cậy vào Nghiêm Tề có thể có bao nhiêu linh thạch. Nghiêm Bá sắc mặt âm trầm như nước, một mặt đồi phế biểu lộ, không có linh thạch, hắn cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ đấu giá. Ca, kỳ thật chúng ta căn bản không cần thiết cùng Tô Mạc tranh đoạt. Nghiêm Tề đột nhiên mở miệng, quỷ dị cười một tiếng nói, ân. Có ý tứ gì? Nghiêm Bá nghi hoặc, không rõ Nghiêm Tề ý tứ. Đất này cấp võ hồn liền để Tô Mạc đoạt đi chính là. Nghiêm Tề khóe miệng khẽ nhếch, cười gằn, đạo, chỉ cần sau đó chúng ta giết hắn, đồ trên người hắn không liền là chúng ta mà. Ha ha ha, Nghiêm Bá khẽ giật mình, chợt phá lên cười, đạo, tiểu đệ, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, đạo lý đơn giản như vậy, đại ca nhất thời nóng vội, thế mà không nghĩ tới. Nghiêm Bá đại hỉ, cười nói, vậy liền để Tô Mạc đoạt đi a. Dù sao hắn chính là ta. Nghiêm Bá mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, phản phất hoàn toàn ăn chắc Tô Mạc. CVT, cầu vốt tốt 910.